Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 180. Gặp. Hà Miu Miu cảm giác thông đạo là không chủ đi xuống kéo dài, càng đi ngoài càng là bằng phẳng, chung quanh cũng không có đấu pháp sinh ra đá vụn. Nàng không có vận lên khinh thân thuật ở bên trong chạy như điên, mà là chậm rãi đi chậm tại hôn ám hẹp hòi thạch đạo trung, vừa quan sát một bên bình tĩnh hướng bên ngoài đi. Lên đường bình an vô sự, thần thức có thể chạm đến phạm vi thủy trung là tĩnh mịch, trừ nàng bên ngoài cũng không có bất cứ nào có sinh cơ vật. Nàng vốn muốn tu sĩ tạc di phủ cơ hồ đều là tại sơn lâm giã ngoại, mà bình thường đều là trung linh dục tú chi địa, yêu thú xuất hiện khả năng tính thật lớn. Lối đi này lại âm u ẩm ướt, chính là thích hợp một ít bò sát hoặc phi hành yêu thú chỗ ở. Kết quả thẳng đi đến cửa đồng, ánh mặt trời sáng choang, cũng không có trong tưởng tượng nguy hiểm tồn tại. Phía ngoài trận pháp sớm không biết bao nhiêu năm trước, liền bị người hủy đến mức xem không ra cách đến tột cùng. Cửa đồng cỏ dại tùng xanh cơ hồ dài đến cao bằng nửa người, Hà Miu Miu khống thần vung mở ra tính dẻo 10 phần xanh biếc cỏ, một đường ra bên ngoài dẫm mấy chục bước, mới đi đến bình địa bên trên. Bốn phía quét một vòng, nàng mới phát hiện nơi này thật là sơn lâm, mà còn là hết sức quen thuộc Ngọc Sơn. Chẳng qua nơi này cách năm đó lịch lãm còn có mấy trăm dặm cự ly. Nơi đây chính dựa vào yêu thú cấp 2, linh thực sinh trưởng trong vây bên cạnh, như tại hướng bên trong một ít, luyện khí kỳ liền không thể dễ dàng thoát thân. Hà Miu Miu tự nhiên sẽ không ham cấp 2 linh thực, thực lực không đủ, đi vào cũng là tìm chết. Nàng tuyển định ra lâm phương hướng, thu liễm khí tức theo xinh đẹp khí thư thức ở đi, cách nguồn nước đủ xa, gặp gỡ yêu thú khả năng tính cũng lại càng nhỏ. Nàng án năm đó lịch lãm khi rời núi phương hướng, xuất khẩu chính cách Thanh Vân Thành không xa. Bất quá nàng cũng không tính vào thành. Vốn muốn đi trước hỏi thăm một chút tin tức, miễn cho bị giảo hoạt Lý Tiểu Giang lừa gạt đi. Khả từ ngày ấy tình hình xem ra, Long Võ chính là hỗn được lại không tốt. Cũng ít nhất cùng thủ thành đội hiểu biết, lúc này tùy tiện tiến đến nhất định là chui đầu vô lưới. Tu sĩ không phải là không có biến ảo diện mạo pháp thuật, chẳng qua biến ảo thuật đối với tu vi tương đương, hoặc là tu vi càng cao tu sĩ mà nói, thần thức đảo qua có thể khám phá. Tại phàm tục lừa lừa thủ thành quân sĩ tạm tạm, đến tu tiên giới, chính là cái thập phần gân gà pháp thuật. Huống chi liền tính nàng tu vi cao, có thể lừa gạt thủ thành tu sĩ thức hải, khả mỗi người khí tức đều không giống nhau, nếu là cố ý tìm người. Nàng như cũ không trốn khỏi. Đi đến xương trắng lượn lờ chướng mắt trận pháp trước, nàng lấy ra truyền tấn phù khắc thượng tin tức, rót vào linh lực hướng tới xương mù vung lên, gặp phù lục linh quang chợt lóe nhập vào trận pháp, mới xoay người lại hướng tới Ngọc Sơn bước vào. Phổ thông truyền tấn phù cự ly, dù sao cũng chính là ngoại ô đến trong thành, lại xa cũng liền khó có thể thu được. Nàng nếu là ở Ngọc Sơn truyền tấn qua đi, liền tính vận khí tốt bị Lý Tiểu Giang thu được, cũng có khả năng thiếu sót tin tức, nhìn không tới mấu chốt. Tại ngoại ô một đường bay nhanh, Hà Miu Miu rất nhanh trở lại Ngọc Sơn chân núi, tùy ý tìm một chỗ vách núi sáng lập xuất động phủ, liền ngồi ở trong đó quan sát bên ngoài động tĩnh chờ đợi Lý Tiểu Giang đến. Bất quá một nén nhang công phu, Hà Miu Miu liền nhìn đến một cái thân ảnh quen thuộc, từ phương xa chạy nhanh đến. Thon gầy thân thể đan bạc khởi động một kiện hắc bạch giao nhau rồng rãi đạo bào, thượng phương linh lóng lánh, văn sức thập phần táo bạo. Lý Tiểu Giang từ trước một đầu tán loạn tóc đen cũng đã quy củ buộc ở đỉnh đầu, bạch ngọc quan thượng cắm một chi phòng ngự ngọc châm, cây trúc tiết tạo hình hiển nhiên cùng hắn bản tính không hợp, lại cùng toàn bộ trang phục thập phần phù hợp. Nếu không phải là Hà Miu Miu đã sớm nhận thức hắn, nhất định là sẽ đem này làm như nơi nào công tử ca, một thân phú quý, khí chất xuất trần, ngay cả bình thường khuôn mặt đều thanh tú vài phần. Hà Miu Miu, mau ra đây. Lý Tiểu Giang vừa mở miệng cố ý xây dựng ra giả tượng giống như mặt gương bị đánh nát triệt để bộc lộ ra tán tu đặc hữu khí chất. Hà Miêu Miêu từ sơn động chui ra, thu hồi trận ký bỏ vào chữ vật túi, thấy hắn như cũ là kia phó không thế nào chịu phục, lại lấy nàng không thể nề hà biểu tình, nhìn không được hơi cười ra tiếng. Ta xem ngươi trận thế này, còn nói là nơi nào đến con em gia tộc, làm hại ta cũng không dám lẫn nhau nhận thức. Lý Tiểu Giang lúc túng kéo kéo y phục trên người, hồng khuôn mặt, giả làm hung ác thô thanh thô khí quát. Gia tộc gì đệ tử? Nơi này trừ vệ gia nơi đó có gia tộc gì? Ngươi mắng ta là vệ trường phong tôn tử đâu? Phốc! Hà Miêu Miêu thấy hắn rõ ràng ngượng ngùng, ngoài miệng còn không buông tha người, càng là nhìn không được bật cười. Bất quá thấy hắn nhăn nhăn nhó nhó, thật sự là nhìn không được, đành phải thu hồi tươi cười, giọng điệu nghiêm trang nói. Đi thôi, đi trước Ngọc Sơn tìm nơi bí ẩn địa phương lại nói. Lý Tiểu Giang thói quen tính theo một lát, mới đột nhiên ngừng bước chân, sao không đi thành bên trong. Nhất định muốn tại Ngọc Sơn gặp mặt. Ngươi có hay không là lại gây chuyện. Hà Miêu Miêu trợn trắng mắt nhìn hắn, thầm nghĩ ta thấp như vậy điều, như thế nào tại nhân ra mắt trong chính là cái gây chuyện tinh. Cái gì gọi là ta gây chuyện? Là nhân ra trêu chọc ta, ta trốn còn không được sao? Lý Tiểu Giang hừ hừ hai tiếng, cũng không hề như vậy hỏi nhiều, lấy Hà Miêu Miêu thực lực cần trốn chắc chắn sẽ không là luyện khí kỳ, liền tính biết là ai, hắn cũng không nhất định giúp đỡ được. Trong núi yên tĩnh như tử địa, từ lúc Ngọc Sơn thử luyện phát sinh nhân họa, tu sĩ cơ bản cũng có chút kiêng kỵ tiến vào trong đó. Vốn là vô cùng tốt lịch lãm nơi, nay cũng đã là đàm sắc thay đổi địa phương, thấp giai tu sĩ trung thậm chí tung tin vịt, bên trong mấy ngàn tán tu âm hồn chậm chạp không tiêu tan, oán khí tận trời. Bất quá Hà Miêu Miêu từ trong vây bên cạnh đi ra, nhưng vẫn không có đụng vào, những này cùng loại với phàm tục cách nói, có lý trí người đều chắc là sẽ không tin tưởng. Hai người một đường không nói chuyện, yên lặng ở trong rừng cây đi qua, tại Hà Miêu Miêu dưới sự hướng dẫn của đi đến kia luyện khí kỳ tu sĩ di phủ trong thông đạo. Đây không phải là ăn người động, sao? Ngươi như thế nào nghĩ đến chạy nơi này đến? Lý Tiểu Giang dùng mình một cái, cảnh giới đánh giá chung quanh, như là sợ vách núi bên trong đột nhiên toát ra cái gì tới bắt hắn bình thường. Hà Miêu Miêu nhíu nhíu mày, quay đầu vẻ mặt nghi ngờ nhìn chằm chằm hắn, cái gì ăn người động. Ta trong lúc vô ý đâm vào đến, gặp bên trong tu sĩ di vật đã bị lấy đi, nghĩ hơn phân nửa không người tiến đến, liền chuẩn bị ở chỗ này đặt chân. Lý Tiểu Giang một bộ thấy ruột biểu tình, nhìn chằm chằm nàng như là nhìn chằm chằm ngốc tử. Ngươi điên rồi sao? Tiến địa phương nào cũng không hỏi thăm một chút. Nơi này là Thanh Vân Thành có tiếng quái dị động. Thực nhiều tu sĩ đi vào liền biến mất, ngay cả cái thi thể đều không lưu lại. Hà Miêu Miêu nghe vậy gánh nặng trong lòng liền được giải khai, người khác không biết nguyên do, nàng nhưng là biết được được thanh thanh sở sở. Những kia biến mất không người nào không phải chính là đâm vào Bạch Linh trận pháp, chết tại Thủy Kính Ảo Ảnh trận hoặc là Ngũ Hành Mê Âm trận chung. Bất quá nàng phải không tính toán cho Lý Tiểu Giang giải thích được Bạch gia truyền thừa chi sự, nàng sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Nếu có tiếng nguy hiểm vậy thì thật là tốt, cũng không ai tiến đến. Chỉ cần cái gì đều không chạm vào, ta không tin này sơn động còn có thể trưởng ra tay chân đến đem chúng ta hít vào đi. Lý Tiểu Giang ngẫm lại cũng đúng, huống chi Hà Miêu Miêu cũng dám ngốc địa phương, hắn dựa vào cái gì không dám. Hừ, có vẻ ngươi gan lớn dường như, đi vào liền đi vào. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 181. Thần bí bảo vật. Hôn ám di phủ tựa hồ bị lời đồn thêm một tầng âm trầm. Ít nhất Lý Tiểu Giang vừa tiến đến tựa như chỉ nổ lông chim, nhìn trái nhìn phải muốn gõ gõ thạch bích, lại không dám xuống tay. Hà Miêu Miêu không nói gì ngồi ở góc, chờ hắn quan sát hồi lâu, vẫn chưa phát hiện bất cứ nào nguy cơ, mới thu hồi phòng ngự vòng bảo hộ yên lặng ngồi vào bên cạnh nàng. Khụ! Ngươi là chưa từng nghe qua những kia đồn đãi, ta cũng không phải nhát gan, đi ra ngoài cẩn thận chút cũng là tốt. Lý Tiểu Giang nhìn chung quanh, chính là không nhìn Hà Miêu Miêu ánh mắt, sợ mình bị phá xuyên. Ân, ta hiểu. Hà Miêu Miêu mỉm cười tính tỏa, vẫn chưa lại như vậy nhiều lời. Nếu nàng không biết di phủ tình huống cụ thể, nghe nói qua loại này lời đồn, tự nhiên cũng sẽ càng thêm cẩn thận. Nàng không khẩn trương, bất quá là vì trong tay có áp chủ bài, liền tính bị trận pháp lại mang vào đi, nàng cũng có nắm chắc an toàn ra ngoài. Lý Tiểu Giang thấy nàng lão thần tại tại bộ dáng, trong lòng khẩn trương cũng mạc xanh kỳ diệu biến mất, như là từ trước mỗi một lần muốn xông động làm việc, đều sẽ bị Hà Miêu Miêu thuyết phục bình thường. Hắn thầm nghĩ, Hà Miêu Miêu hơn phân nửa là chính mình khắc tinh, là lão thiên phái tới ma luyện hắn kiếp nạn. Bằng không như thế nào bị buộc phát tâm ma thể, hắn mà ngay cả oán hận đều dần dần giảm bớt, nay càng là có chút hoài niệm khởi tại hóa tuyển thành bình tĩnh ở chung đến. Ăn, nghĩ gì nha? Ngươi ở nơi này đến cùng thế nào? Có hay không có nghe được cái gì có lợi tin tức? Hà Miêu Miêu thẳng vào chủ đề, mới đưa Lý Tiểu Giang từ hoảng hốt chung bừng tỉnh. Không nghĩ gì. Hắn ú oán liếc Hà Miêu Miêu một chút, mới dứt bỏ tạp niệm giảng thuật khởi lên. Khi ta tới, vệ gia quả thật là tại bốn phía triệu tập nhân thủ, không được người lại là không nhiều. Hà Miêu Miêu một đường hỏi thăm, tự nhiên cũng biết điểm ấy. Có phải hay không bởi vì Dược lão kích động, nói muốn diệt vệ gia quảng mở ra phúc địa động thiên. Đối. Lý Tiểu Giang chào phúng cười, cũng không biết là nhằm vào hai người này cao giai tu sĩ, vẫn là một đám tán tu trung quy về trường phong uy vọng chợt giảm, rất nhiều tán tu bị lợi dụng qua một lần, không muốn lại theo hắn. Ta ngược lại là chiếm thật lớn tiện nghi. Nga. Hà Miêu Miêu trước mắt sáng lên, vậy ngươi nay chẳng phải là xâm nhập về ra bên trong. Lý Tiểu Giang gãi đầu hắc hắc cười trên mặt một bộ tự đắc. Đó là tự nhiên. Ta nay quản Thanh Vân thành một chỗ tiểu đan dược cửa tiệm, tên là Trưởng Thanh Các, thoạt nhìn tác dụng không lớn bên trong nhưng là có khác môn đạo. Gặp Hà Miêu Miêu hết sức chuyên chú lắng nghe, Lý Tiểu Giang càng là đắc ý không được. Trường Thanh Các diện tích cực nhỏ, thành bên trong ít có người biết được đây là vệ gia sản nghiệp, chỉ cho là một danh trúc cơ hậu kỳ lão nhân sở mở ra. Trên thực tế, nơi này là vệ gia một chỗ mật kho bên trong cất giấu chí bảo. Hà Miêu Miêu có chút khó có thể tin. Cái gì chí bảo hội ném ở dễ khiến người khác chú ý địa phương? Nếu là bị người đánh cướp, chẳng phải là dễ dàng liền bị đoạt? À! Ngươi đây lại không hiểu đi. Có chút cơ hậu kỳ thủ hộ, bình thường tu sĩ nơi nào sẽ đi đánh cướp. Nếu là kết đan kỳ, ai lại để ý như vậy một gian tiểu cửa hàng. Bên trong tam giai đan dược đều không có một, giành được làm cái gì. Hà Miêu Miêu nghĩ lại nghĩ đến lúc trước Hắc Lao tựa hồ cũng tại phủ thành chủ tương đối dễ khiến người khác chú ý tàng thư các, về trường phong phong cách hành sự như thế. Cũng không phải không có khả năng. Lý Tiểu Giang không đợi nàng mở miệng tiếp giải thích. Huống chi, nơi này có dấu bảo vật cũng chỉ có ta mới biết, ngay cả trong cửa hàng tên kia trúc cơ tu sĩ đều không biết. Ta lúc mới tới, vốn là bị phân đến trường Phong Sơn, về trường vụ dược trên đỉnh núi trợ thủ. Sau này hắn gặp ta thông minh, mới để cho ta đến trường Thanh Các giúp hắn làm việc. Vệ trường vụ là vệ trường phong tộc đệ, lại cùng là đích hệ tại vệ gia địa vị cực cao, thậm chí ngay cả Thường Như Yên đều so ra kém. Hắn nhường ta lại đây, mặt ngoài là khiến ta thu thập thành bên trong tu sĩ tin tức, kỳ thực là khiến ta âm thầm xem Trưởng Thanh Các địa hạ đến tột cùng có dấu thứ gì. Hà Miêu Miêu nghe được này, không khỏi lên tiếng hỏi. Liên vệ gia trọng yếu như vậy trưởng lão đều không biết Trưởng Thanh Các cất dấu cái gì. Hắn như thế nào như thế yên tâm cho ngươi đi thăm. Lý Tiểu Giang lại tự đắc cười, người đều có tư tâm, hắn liền xem như vệ gia người, cũng không có khả năng khắp nơi cùng vệ trường phong đồng tâm. Về phần ta, một cái luyện khí kỳ, lại một bộ liều mạng nghĩ lấy lòng hắn bộ dáng có cái gì không yên lòng. Chẳng lẽ ta phải bảo còn có thể gạt được hắn? Nay ngược lại cũng là... Hà Miêu Miêu biết lòng người vi diệu, đặc biệt cao giai tu sĩ đối đãi thấp giai tu sĩ tâm tính, phòng bị, lại không thế nào để bụng. Thử nghĩ một chỉ động động thủ liền có thể bóp chết tiểu trùng tử, có thể giúp nhảy khoan thành động, xem bảo, lại có cái gì tốt nhiều hơn lo lắng. Vậy ngươi khả phát hiện bên trong là cái gì bảo vật? Lý Tiểu Giang lắc lắc đầu, hơi có chút nổi giận. Ta đến Trường Thanh Các mới 2 tháng có dư, mới vừa cùng kia trúc cơ tu sĩ đánh hảo quan hệ, thử một phen phát hiện hắn căn bản không biết quan khiếu, chỉ biết nơi này có không ít linh thạch, là vệ trường phong cố ý ở chỗ này để ngừa vạn nhất. Về phần địa để mật kho, hắn nói chỉ có vệ trường phong nhân tài có thể mở ra, mỗi lần tới cũng không biết là lấy linh thạch vẫn là tồn linh thạch, tóm lại đều là kiêng dè hắn. Hà Miu Miu mím môi gật gật đầu, đối với Trường Thanh Các có bảo vừa nói, ngược lại là càng tin vài phần. Bất quá! Vừa là trọng bảo, hắn sao không tùy thân mang theo? Đặt ở chính mình chứ vật túi, luôn luôn sẽ không bị mất đi. Hà Miu Miu thầm nghĩ nếu là mình có cái gì tốt gì đó, vậy khẳng định sẽ không để tại nhìn không tới địa phương mới đúng. Lý Tiểu Giang quét Hà Miu Miu một chút. Một bộ ngươi chưa thấy qua quen mặt biểu tình, cũng không phải sở hữu trọng bảo đều có thể để vào trong túi đựng đồ. Nếu là cái gì linh vật, vật sống chỉ có đặc biệt điều kiện tài năng gửi. Hà Miu Miu trong lòng vừa động. Linh vật tức là tu tiên giới trung bảo vật sinh linh, bất quá này chân quý trình độ cũng có thật lớn khác biệt. Thanh lang giới có thể làm cho vệ trường phong coi trọng như vậy, chỉ có thể là ngũ hành linh vật. Mà ngũ hành linh vật vừa vặn không thể tùy thân mang theo. Tỷ như dị hỏa, nếu là dùng pháp khí pháp bảo thu hậu, không thể ở trong khoảng thời gian ngắn luyện hóa kia dùng đến gửi công cụ lại hảo, cũng khẳng định sẽ bị thiêu đốt hủy diệt. Mà tất nhiên hỏa linh trí dù chưa mở ra thay đổi, lại thủy chung là có linh vật sống, không thể bị bỏ vào trong túi đựng đồ. Hà Miu Miu tại Bạch Gia ký sự ngọc giản chung biết được. Một giới chung, mỗi giống ngũ hành linh vật chỉ có thể phần mình tồn một, dị hỏa ở trên tay nàng, như vậy vệ trường phong trong tay chỉ có thể là canh kim, ấp một trọng thủy hoặc là tức những. Ngũ hành linh vật đến tột cùng có ít lợi gì, nàng nay còn không biết biết. Bất quá Bạch gia như vậy gia tộc khổng lồ bởi vậy bị diệt, thậm chí chưa từng tại ký sự chung nói rõ linh vật tác dụng, hiển nhiên là tiên hữu người biết bí ẩn. Ăn! Ta khả cảnh cáo ngươi a, đừng với bảo vật đánh cái gì chủ ý, nếu là bị phát hiện đến thời điểm đừng nói báo thù, nhân ra một đầu ngón tay đều có thể diệt chúng ta. Lý Tiểu Giang thấy nàng chậm chạp không mở miệng, còn tưởng rằng nàng nghĩ trộm bảo, nhanh chóng một chậu nước lạnh tưới xuống đi, muốn nhường nàng ngừng tâm tư. Ta cũng không phải điên rồi. Hà Miu Miu chẳng qua nghĩ đến bí ẩn có chút kích động, căn bản không từng nghĩ tới muốn đi đào trộm. Ngươi không điên hảo. Đúng rồi, vệ trường vụ nếu nhìn chằm chằm Trường Thanh Các, nói không chừng cùng không đợi dược lão đánh tới, chúng ta liền có cơ hội nhường vệ gia nổi loạn. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 182. Thông huyền động thiên. Lý Tiểu Giang cười hắc hắc, trong mắt máu hết sạch, tựa hồ thấy được báo thù tốt lắm tiền đồ. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu chúng ta đem tin tức này truyền đi đến vệ trường phong trong lỗ tai, bọn họ khẳng định hội sinh ra hiềm khích. Như này chí bảo quả thật như thế quan trọng, nói không chừng còn có thể tự giết lẫn nhau một phen. Hà Miu Miu bĩu môi, cảm thấy biện pháp này nhiều lắm nhượng nhân ra xé sách một tầng mặt. Muốn ồn ào đại thì tuyệt đối không có khả năng. Ngươi cũng không nhìn một chút bây giờ là tình huống gì, đợi đến phúc địa động thiên có khởi động chi triệu, dược lão bên kia muốn đánh đến cửa, nhân gia vệ trường phong lại không ngốc, hiện tại nổi loạn, không phải khiến cho người có cơ hội có thể dùng sao. Lý Tiểu Giang ngẩn người, bỗng nhiên tiết khí. Cũng đúng, là ta đem bảo vật nghĩ đến quá trọng yếu. Dược lão chậm chạp đánh không lại đến, ta ngược lại là sơ sót việc này. Lại nói, việc này vệ trường vụ liền phân phó cho ngươi, vừa truyền ra đi, nhân gia không đem ngươi rút gân lột ra mới là lạ. Hà Miu Miu thấy hắn bỏ đi ý niệm, mới chuyển đề tài không hề nhiều lời việc này. Bảo vật tuy động lòng người, lại không phải hắn hôm nay nhóm có thể đi tiếu tưởng. Chế tạo nội loạn đúng là cái hảo biện pháp, nhưng có bại lộ Lý Tiểu Giang khả năng, nàng cũng không nguyện ý làm cho hắn mạo hiểm. Bất quá tin tức này cũng còn chưa xong toàn vô dụng, chỉ cần vệ trường phong coi trọng, đó chính là uy hiếp. Có uy hiếp, liền luôn sẽ có hạ thủ cơ hội. Ngươi giúp đỡ vệ trường vụ làm việc, chính mình lưu lại cái nội tâm thật sự tham không đến bảo vật tin, liền nói mình tu vi không đủ. Ta xem hiện tại, nhiều nhiều hỏi thăm phúc địa động thiên mới là đứng đắn. Lý Tiểu Giang gật gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Hắn tối muốn giết là Dược Lão cùng Niên U Lan, vệ trường phong chỉ là cái nhân tiện. Huống chi báo thù đường gian nan cũng không phải một sớm một chiều liền có thể thành, có thể hay không vào động ngày lịch lãm mới là trọng yếu nhất sự. Hắn kỳ thật cũng biết theo Dược Lão làm việc khẳng định tỷ lệ thắng càng đại, nhưng hắn chính là không nguyện ý phản bội chết đi hứa Khâu Dương, cho dù là giả bộ cũng không được. Cho nên vu hồi đến về ra đến, cũng cấp tốc bất đắc dĩ, bất quá hơn nửa năm này cố gắng, cũng không phải uông phí thời gian. Về trường vụ biết ta muốn đi thượng bò, cũng biết ta muốn vào phúc địa động thiên, vì để cho ta chân thành làm việc, nói đến hấp dẫn của ta tin tức cũng là không ít. Chỗ đó động thiên tên là thông huyền, bên trong không linh tồn tại, bất quá theo về ra lấy được tin tức, bên trong diện tích cực kỳ rộng lớn. Dung xuống toàn bộ lính nam tán tu cũng không thành vấn đề. Hà Miu Miu vẫn chưa kích động hưng phấn, ngược lại là vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Cái gì là không linh? Nga! Đúng rồi! Ngươi khẳng định không biết cái này. Lý Tiểu Giang đắc ý cười, giọng điệu thập phần cần ăn đòn. Phúc địa động thiên chia làm có linh cùng không linh, cái gọi là linh, liền là thủ bảo hộ người. Hà Miu Miu cau mày. Vẫn còn có chút không rõ, nghe nói phúc địa động thiên trung không thể trường kỳ tu luyện, tu sĩ đi vào cũng có thời gian hạn chế, người thủ hộ ở bên trong như thế nào sinh tồn. Hỏi ra trong lòng nghi hoặc hậu, Lý Tiểu Giang mới tiếp giải thích. Theo vệ trường vụ lời nói, phúc địa động thiên người thủ hộ cũng không phải là tu sĩ hoặc yêu thú, mà là một loại hình thái. Cụ thể là bộ dáng gì, hắn cũng không thế nào rõ ràng, chỉ nói có linh chi động thiên càng thêm cường thịnh, cơ duyên càng nhiều, lại cũng càng thêm nguy hiểm. Hà Miu Miu nghe vậy đại khái hiểu, về phần linh, rốt cuộc là cái gì, nàng cũng không hề hỏi nhiều. Liên kết đan tu sĩ đều không như thế nào rõ ràng, nghĩ đến thanh lang giới đối với này lời nói ghi lại cũng không nhiều. Như vậy cái này thông huyền động thiên chính là cơ duyên ít, nguy hiểm giác tiểu địa phương. Ân, có thể nói như vậy. Lý Tiểu Giang đầu tiên là gật đầu khẳng định, ngừng một lát lại phủ định nói. Bất quá cũng không hoàn toàn là. Từ vệ trường vụ lời nói xem ra thông huyền động thiên nhất định là cơ duyên thật lớn phúc địa. Gặp Hà Miu Miu khó hiểu, hắn cũng không biết nên như thế nào tinh tường giải thích. Chính là một loại cảm giác. Hắn tuy rằng vẫn chưa nói thẳng, nhưng ta chính là có thể nhận thấy được, hắn đối thông huyền động thiên rất có hứng thú. Nếu là cơ duyên không lớn, hắn đường đường kết đan tu sĩ làm gì hướng tới. Lý Tiểu Giang nói, bỗng nhiên hai tay nhất phách, nói. Ngươi còn nhớ hay không bí mật thược? Chúng ta không phải suy đoán vật ấy cùng thông huyền động thiên có liên quan sao? Ta xem nhường vệ trường vụ động tâm cũng là bí mật thực có thể liên lụy ra cơ duyên. Ăn, như thế. Chính là không biết bí mật thực đến tột cùng có thể làm cái gì, là một sâu chìa khóa. Vẫn là cái gì linh vật. Vệ trường vụ nhưng có không cẩn thận lộ ra qua. Hà Miu Miu trong lòng cũng biết hơn phân nửa không có khả năng, nhưng vẫn là ôm nửa phần hy vọng. Lý Tiểu Giang lắc đầu. Làm sao có khả năng, hắn nói ra thông huyền động thiên tin tức, đều chỉ là vì nhường ta an tâm làm việc, không nên nói, hắn một mực sẽ không mở miệng. Bất quá, ta thật là hiểu rõ động thiên nhập khẩu cụ thể vị trí. Còn có, vệ gia đã muốn bày ra tầng tầng trận pháp, nay đang tại đại lượng luyện chế lệnh bài, đợi đến 3 năm sau mở ra, hoặc là dựa lệnh tiến vào, hoặc là liền phải dựa vào đại pháp lực cứng rắn đánh. Tin tức này cũng không phải từng truyền ra, ngoại giới chỉ biết động thiên 3 năm sau mở ra, đối với vị trí cụ thể cũng đều chỉ là suy đoán, cũng không có cụ thể cách nói. Ta thấy được mở ra là lúc, có hay không có lệnh bài ngược lại là một chút đều không quan trọng. Hà Miêu Miêu cho rằng chỉ cần có Dược Lão, Niên Vũ Lan tại, Vệ Trường Phong trận pháp cũng không ngăn cản không là cái gì. Chỉ cần động thiên mở ra, liền là lính Nam triệt để đại loạn là lúc. Lý Tiểu Giang tự nhiên cũng biết điểm này. Đúng là như thế, cho nên ta cũng không vội mà đòi. Động thiên là dù có thế nào đều muốn vào, về phần theo phương nào tiến căn bản không quan trọng. Đúng rồi, ta còn nghe được một sự kiện. Chuyện gì? Dược Lão thế lực sau lưng, gọi Thượng Thanh Tông, là phía đông tu tiên giới thứ hai đại tông môn, nghe nói kết đan viên mãn lão quái rất nhiều, liên thủ có thể tiêu diệt toàn bộ lính Nam. Hà Miêu Miêu nghe vậy cũng không kinh ngạc. Phía đông địa thế mở mang, tu sĩ phần đông, tuy nói vét bỏ lính Nam hoang vu không thế nào lui tới, nhưng lính Nam lại thường xuyên có người qua đi lịch lãm, luôn luôn có chút đôi câu vài lời truyền quay lại. Đối với đại tông thực lực, nàng là một chút đều không hoài nghi. Chỉ có tu sĩ tới nhất định số lượng mới có thể gọi đó là tông, không đạt được cũng chỉ có thể xưng là phái. Toàn bộ thanh lang giới thứ hai đại tông có thể tiêu diệt lính Nam cũng không phải cái gì chuyện lạ. Một khi đã như vậy, Dược Lão sao cũng không thông chi tông môn tiến đến. Có Thượng Thanh Tông nhúc tay, Vệ Trường Phong còn có thể kiêu ngạo. Lý Tiểu Giang cười nhạo một tiếng, nói: ngươi đều biết bí mật thượng một chuyện, sao đầu vẫn là như vậy một. Hà Miêu Miêu lúc này mới phản ứng kịp, động thiên không chỉ là tài nguyên đơn giản như vậy, còn có thần thần bí bí cơ duyên, chỉ có Vệ Trường Phong cùng Dược Lão biết được. Hai người đều che được cực chặt, không muốn nhường bất luận kẻ nào thấy ra manh mối. Ngươi còn nhớ hay không, hai người kia đại chiến thì rõ ràng nói ra bí mật thượng mất tích, cũng không biết hiện tại đến tột cùng tại ai trong tay. Hà Miêu Miêu nghĩ năm đó Phục Long Thành ngoài một trận chiến, chứ vật túi thật là bị Vệ gia người cướp đi, khả Vệ Trường Phong như vậy, lại quả thật không giống như là chiếm tiện nghi. Lý Tiểu Giang giọng điệu bình tĩnh nói: ta đoán bí mật thực là tại Niên Vũ Lan trong tay. Làm sao có khả năng? Hà Miêu Miêu có chút giật mình, nhưng vừa nói xong, lại cảm thấy nếu là Niên Vũ Lan có cái gì không có khả năng. Về ra không có, Dược Lão không có, trên đời này có thể tiếp xúc được bí mật thượng còn có thể là ai? Tán tu Nan Vi. Tác giả: Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 183. Phân biệt. Phục Long Thành ngoài kết đan hỗn chiến, Lý Tiểu Giang cũng là nghe Hà Miêu Miêu nói tỉ mỉ qua. Năm đó người nhiều nhãn tạp, Hạc Sơn phái tồn kho một chuyện cũng liền dần dần truyền khắp lính Nam. Chẳng qua bên trong đó có dấu bí mật thượng, cũng chỉ có từ Vệ Trường Phong, Dược Lão đại chiến chung chạy ra luyện khí tu sĩ biết được. Hai người bọn họ đúng lúc là người biết chuyện. Vệ gia cùng Dược Lão lẫn nhau chỉ trích, không giống như là được bí mật thượng, như vậy tối có cơ hội tiên hạ thủ vi cường, chỉ có tâm cơ thâm trầm Niên Vũ Lan. Hà Miêu Miêu trầm mặt một lát, trong lòng đã có 7-8 phần xác định này suy đoán. Ngươi nói, nàng liệu có biết bí mật thượng tác dụng? Lý Tiểu Giang lắc lắc đầu phủ định nói: không có khả năng. Nhân gia che được chặt như vậy, nàng chính là thủ đoạn lại cao, cũng từ Dược Lão trong miệng bộ không ra lời đến. Nàng kia sao liền dám trực tiếp xuống tay? Cũng không sợ Dược Lão hoài nghi. Ta xem nàng hơn phân nửa biết chút cái gì tài đối. Hà Miêu Miêu đối Niên Vũ Lan có loại kỳ dị lý giải, nàng cho rằng nếu là không có kinh thiên động địa lãi nặng, Niên Vũ Lan tuyệt sẽ không lỗ mãng làm việc. Khăng khăng một mực vì Dược Lão làm việc nhiều năm như vậy, chẳng lẽ nàng thật một chút tư tâm đều không có? Bí mật thượng nếu có thể làm cho Dược Lão gạt tông môn, khẳng định tác dụng thật lớn, đôi câu vài lời tại lộ ra coi trọng, chỉ sợ cũng có thể làm cho nàng có sở phát hiện, do đó đi trước chiếm trước. Ngươi suy nghĩ nhiều như vậy cũng là vô dụng. Chúng ta bây giờ chỉ cần vì thông huyền động thiên làm chuẩn bị, bí mật thượng bậc này mấu chốt bảo vật, chúng ta căn bản không khả năng thám thính được đến. Lý Tiểu Giang nói xong, bỗng nhiên âm hiểm cười vài tiếng, bất quá. Liền tính Niên Vũ Lan trên tay không có, chúng ta cũng có thể biên thành nàng có. Chuyện đi không cần tốn nhiều sức, liền có thể làm cho Dược Lão thay ta kích sát một cái cừu ra. Coi như hết, Dược Lão khẳng định cũng hoài nghi tới, nhưng không có sự phát, đã nói lên hắn đã muốn tin Niên Vũ Lan. Huống chi nàng nếu dám làm, vậy thì có hoàn toàn nắm chắc. Hà Miu Miu cảm thấy hiện tại khó được bình tĩnh trở lại, nghĩ đến về Trường Phong, Dược Lão song phương đều có ăn ý bảo trì xuống dưới, lời đồn đãi cùng châm ngòi cố nhiên có chút hiệu quả, cũng sẽ không nhấc lên quá lớn sóng gió. Huống chi Niên Vũ Lan làm việc, nơi nào sẽ cho người lưu lại thóp. Loại này nhằm vào của nàng lời đồn đãi liền tính tản ra, nàng cũng sẽ có thời gian, có năng lực bình phục lại. Nhường Dược Lão lần nữa tín nhiệm với nàng. Lý Tiểu Giang ăn sư bị giết, báo thù sốt ruột, đối với những này cao giai tu sĩ có loại khó có thể nhẫn nại hận, lúc này mới biện pháp gì đều nghĩ thử một lần. Nàng nhìn ra được trải qua hơn nửa năm lắng đọng lại, Lý Tiểu Giang tính tình cũng mòn thường ngày chút, cũng sẽ không xúc động làm việc, vì thế cũng không hề giải thích thêm. Thấy hắn tựa hồ cũng không có nhiều hơn tin tức muốn nói, Hà Miu Miu mới đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài, thời gian cũng không còn sớm, ngươi mau trở lại thành đi thôi. Lý Tiểu Giang theo đứng dậy, gật gật đầu, đi ra ngoài vài bước mới hỏi. Ngươi tính toán đến đâu rồi nhi? Liệu có cái gì muốn ta đặc biệt chú ý tin tức? Hà Miu Miu như cũ đi ở trước mặt hắn, hôn ám trong thông đạo trầm mặc một trận, mới vang lên thanh thúy thanh âm. Không có, chính ngươi cẩn thận một chút chính là. Ta chuẩn bị tại lĩnh Nam nhiều chuyển, nếu Đồng Thiên xác định 3 năm sau mở ra, ta liền không cần hàng năm đều đến cùng ngươi hội hợp. Lý Tiểu Giang ăn một tiếng, vẫn chưa có ý kiến gì. Hắn có thể nghe được tin tức, so với lúc trước tưởng tượng muốn thiếu, Hà Miu Miu hàng năm đến đích xác không có gì tất yếu. Tại tu sĩ tụ tập Thanh Vân Thành cùng Trường Phong Sơn, hắn đối với mình nhỏ yếu có càng sâu nhận thức. Vài năm thời gian, phần mình nghĩ biện pháp trưởng thành tiến vào thông huyền động thiên lịch lãm mới là tối chuyện gấp gáp. Hắn cùng với Hà Miu Miu đều rất rõ ràng, mặc kệ về Trường Phong cùng Dược Lão ai có thể được đến bí mật thượng, hai người bọn họ cũng sẽ không dễ dàng như vậy giết chết đối phương. Nhất may mắn, cũng bất quá chính là ngã xuống một người mà thôi, thậm chí được đến bí mật thượng chỗ tốt người, nói không chừng sẽ còn tu vi đại tăng. Nghĩ đến chỗ này, Lý Tiểu Giang lại là một trận bực mình, trầm mặt không nói gì thêm, cùng sau lưng Hà Miu Miu rất nhanh ra thông đạo. Vung mở ra từng chùm cỏ dại, hai người đối với đứng ở rừng cây yên tĩnh trong rừng cây, có chút lúng túng nói lời từ biệt. Ngươi! Ngươi đừng chết ở bên ngoài, tự ta khả giết không được nhiều như vậy kẻ thù. Lý Tiểu Giang hơn nửa ngày mới biệt xuất một câu này, nói xong cũng bước ra rời đi. Hướng tới Ngọc Sơn bên ngoài chạy như điên. Hà Miu Miu cười khẽ nhìn hắn chạy như bay bóng dáng, dần dần biến mất tại ánh mắt thức hải bên trong, lúc này mới xoay người rời đi. Nàng không tính toán lưu lại di phủ tu luyện, thậm chí không tính toán tại Ngọc Sơn chờ lâu. Nơi này tới gần Thanh Vân Thành, nhân long võ chi cố ý, nàng muốn mua đan dược phù lục đều không phương tiện, căn bản không có cách nào khác ở đây lịch lãm. Nàng chuẩn bị đi trước Lệ Dương Thành, ở nơi đó đặt chân, hành động phương tiện, có năng lực đủ trước tiên được đến Hóa Tuyền Thành tin tức. Về phần những kia cùng bí mật thược tương quan chi sự, nàng cũng không nóng nảy đi thăm dò. Như Niên Vũ Lan quả thật chiếm được bí mật thược cùng tồn kho, muốn tìm ra tất nhiên là khó như lên trời. Của nàng mọi cử động làm người ta khó hiểu, thủ đoạn lại ngoan cay, như tùy tiện tiếp xúc những tin tức này còn chưa đụng tới bên cạnh cũng sẽ bị diệt khẩu. Hà Miu Miu yên lặng chuyển nói, hướng tới một cách khác rời núi đường đi đi. Nghĩ đến Niên Vũ Lan lúc ấy mặc danh kỳ diệu ám hại Diệu Đan Các, cố ý nói ra Diệu Đan tiên tử ngã xuống, lại đem Lưu quản sự, Hứa Khâu Dương trước sau kích sát. Hà Miu Miu nhìn không được bước chân một ngừng. Nàng lúc này mới nghĩ đến, lúc trước Lưu quản sự ra khỏi thành, chính là nhận dược lão chi mệnh đi Phục Long thành tìm kiếm dị hỏa, khả dị hỏa liền tại trong tay nàng, nơi nào đến thứ hai tây. Dược lão tin tức còn không phải là Niên Vũ Lan truyền đi, đáng tiếc khi đó nàng cũng không hiểu biết ngũ hành linh vật chỉ có thể tồn một, bằng không diệu đan các mọi người cũng không đến mức. Nàng yên lặng cảm thán thiên ý khó dò, nghĩ đến đi xa Lộ Nhiên Tư, nay cũng không biết đi nơi nào, càng là không biết 3 năm sau động thiên mở ra, có thể hay không tái kiến nàng. Đối với Niên Vũ Lan, nàng có hay không cũng ôm có báo thù chi tâm. Hà Miêu Miêu suy nghĩ không chủ tại Niên Vũ Lan, bí mật thượng, ngũ hành linh vật tại chuyển hoán cách không ngừng, dọc theo đường đi càng nghĩ càng phiền. Biết đến tin tức càng nhiều, suy nghĩ thì ngược lại hỗn loạn dậy lên. Bị Hà Yến Tâm nuôi dưỡng, hủy diệt con đường, bị Vệ Trường Phong thủ hạ bức tử toàn linh, bị mang vào hắc lao làm như độc chiếm, bị Dược Lão, bị Niên Vũ Lan hại chết kính trọng tiền bối. Những này huyết hải thâm cừu như là một chương to lớn võng, đem nàng cùng Lý Tiểu Giang, Bạch Mộc Hà loại này tiểu nhân vật gắt gao bộ ở, vừa nghĩ đến liền thở không nổi, lại sâu khắc ở đầu óc không thể vung mở ra. Đứng yên ở rừng cây, tùy ý gió núi nghênh diện, đem nàng nghĩ đến cừu hận khi nhiệt huyết dâng lên đầu não thổi đắc dần dần tỉnh táo lại. Nàng theo bản năng nghĩ đến tại nước mây xem khi thoải mái thích ý, trong lòng mê chứng cũng tùy theo làm nhạt. Hà Miêu Miêu thật sâu hít thở một lát, tự biết vẫn có sở không đủ, liền tính hiểu không nên trầm mê chấp niệm, muốn chân chính làm được còn có đường rất dài muốn đi. Khuyên người dễ dàng khuyên mình khó, bất quá thời gian của nàng còn nhiều hơn, chậm rãi tu luyện thân mình cũng không tính là muộn. Hà Miêu Miêu lại vận lên khinh thân thuật, tiếp hướng ngoài núi chạy như bay. Vứt bỏ hết thảy vô dụng tạp niệm, không ngừng nhắc nhở chính mình, nay với nàng mà nói trọng yếu nhất chỉ có gia tăng tu vi, tìm kiếm công pháp. Chẳng sợ trong lòng tồn sự, nên nhiều đi nhìn nhiều tài năng tại lịch lãm chung lớn lên. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 184. Tiến giai. Hôn ám động phủ trung, Hà Miêu Miêu lặng lặng ngồi xếp bằng, trên người khí tức khi mạnh khi yếu, chính là đang đột phá khẩn yếu quan đầu. Nàng suối tóc đen mượt, bị một căn màu đen dây cột tóc rộng rãi thoải mái thắt ở bên hông, chỉ có vài theo hai má rơi xuống trên vai, cho vẻ mặt túc mục mặt thêm vài phần nhu hòa. Một đôi mày liễu nhíu chặt, hai mắt khẽ nhắm, khóe mắt có hơi có chút vỉnh lên, một nho nhỏ lệ trí tại nón nà như bạch ngọc trên làn da thập phần dễ khiến người khác chú ý. Khéo léo cong nảy trên chóp mũi, có gần như viên trong suốt mồ hôi, đôi môi nhích như là tại ẩn nhẫn cái gì đau đớn. Đi đến Lệ Dương Thành đã là 2 năm nửa, 20 có ngũ Hà Miêu Miêu, nhìn qua lại giống như 18-19 thiếu nữ, triệt để nảy nở tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn, lại ẩn giấu có một tia thành thục kiều mi. Nhưng này kiều mi lại bị thần sắc tại bừng bừng anh khí hóa tan, vừa thấy liền biết là tâm trí kiên định, sát phạt quyết đoán tu sĩ, mà cũng không phải những kia kiều kiều sợ hãi nhu nhược nữ tử. Rộng rãi màu đen vải mỏng y phục tại trong sơn đồng vô phong tự động, như xương như khói bao phủ xinh đẹp thân hình, chỉ lộ ra tinh tế trắng nõn cổ cùng một đôi thon dài bàn tay trắng nõn. Theo cau mày thật chặt, chu vi linh khí cũng càng ngày càng loạn, giống như dòng chảy cách nhanh chóng hướng tới nàng dâng trào mà đi. Linh khí tụ tập tốc độ cực nhanh, đồng phủ trung tựa hồ đã muốn sắp tích ra linh chất lỏng đến, nhưng chỉ là một cái chớp mắt kia nồng đậm khí tức hết thảy bị nàng cuốn vào trong cơ thể, như dùng thần thức nhìn kỹ, lại ẩn dấu có lúc xoáy sinh ra. Hà Miêu Miêu chỉ thấy trong cơ thể kinh mạch chứng đau, đan điền như lôi cách cổ động, kim, hồng, xanh biếc, hoàng bốn màu linh lực kéo ngoại giới linh khí không ngừng vận chuyển, thong thả mà trầm trọng, tựa hồ mỗi đi trước một tấc đều muốn đột phá thật lớn trở ngại. Nàng toàn thân không một chỗ không đau, linh khí không ngừng đi vào thể, luyện hóa tốc độ lại hết sức thong thả. Kinh mạch đang không ngừng bị chen rộng, vốn tưởng rằng đã bị chống được cực hạn thì lại bị khai thác, tê liệt một loại đau nhức sau, lại có linh lực tự nhiên mà vậy đem khôi phục. Ở loại này nước sôi lửa bỏng lại không hề nguy hiểm đau đớn chung, nhìn như không có khả năng bị hoàn toàn luyện hóa đại lượng linh khí chậm chậm trở thành bốn màu linh lực một bộ phận. Tới Lệ Dương Thành tới nay, nàng vẫn không dám sốt ruột tiến giai luyện khí thập nhất tầng, chỉ vì đan điền cùng kinh mạch ám thương, nuôi chỉnh chỉnh 2 năm mới hoàn toàn khôi phục. Nàng vì tiến giai khi nước chảy thành sông càng là từ trước đến nay không dùng tổ linh đan mạnh mẽ đột phá, để tránh đối với ngày sau tu luyện tạo thành ảnh hưởng. Tứ linh căn tu luyện vốn cũng không dễ, song linh căn, tam linh căn tại nàng tuổi này có lẽ là đã sớm luyện khí viên mãn, ngộ tính cao chút, nói không chừng cũng đã trúc cơ. Nhưng nàng học tập luyện hóa linh thảo tới nay, vẫn nghe luyện đan sư nhóm lại nhảy nhắc. Đan dược hữu ích cũng có hại, đan độc không rõ, chỉ biết tạo thành tuần hoàn ác tính, nhường vốn cũng không tốt, tư chất càng thêm khó có thể tu luyện. Tán tu nhóm không ngừng kiếm lấy linh thạch đổi lấy đan dược tiến giai, đến hậu kỳ cơ hồ đều có kinh mạch tắc chi triệu, càng là đến cao giai càng là rõ rệt. Hà Miu Miu không muốn như thế. Của nàng tu đạo chi đồ vốn là so người bên ngoài nhấp nhô, nếu là sẽ ở việc nhỏ thượng không nhiều thêm chú ý, ngày sau chỉ biết lưu lại thật lớn tai họa ngầm. Nàng cả người phồng lên theo ngoại giới linh khí giảm bớt, cũng dần dần bình phục lại, chỉ còn lại có đại lượng luyện hóa hoàn thành tứ hệ linh lực tại trong kinh mạch dựa theo và lơ tê. Cửu chuyển hóa huyết quyết và giao thông. Tuần hoàn vận chuyển. Một cách tiểu chu thiên hậu, nàng kích khởi toàn thân linh lực, hướng tới một chỗ huyệt vị hung hăng trùng kích mà lại, một kích dưới kia gần như tại không bình chứng nhưng chưa giống như tưởng tượng cách giải khai. Hà Miu Miu không nhanh không chậm thu hồi hướng thế, lại vận chuyển một cách tiểu chu thiên. Linh lực đang không ngừng du tẩu trung trở nên càng ngày càng tinh thuần, lần này lại phát lực. Nhằm phía tầng kia muốn phá không phá bình chướng, chỉ một kích liền nghe được oanh một tiếng kịch chấn, rốt cuộc tiến giai thành công. Thức hải tại chấn động trung quét ra bên ngoài cơ thể, phạm vi hai dặm từng ngọn cây cọng cỏ đều rõ ràng vô cùng, thậm chí ngay cả một chỉ linh sâu từ diệp thượng nhảy lên quý tích đều bị xem được thanh thanh sở sở. Phổ thông tu sĩ đến luyện khí thập nhất tầng thức hải có thể phóng ra ngoài phạm vi cũng bất quá chỉ có một dặm nửa. Hà Miu Miu thường niên luyện hóa linh thực, lặp lại rèn luyện trung thức hải cũng so người bên ngoài muốn cường thượng rất nhiều. Này không chỉ là cự ly thượng ưu thế, thức hải càng thêm ngưng thật, thấy vật cũng sẽ càng thêm rõ ràng, đánh nhau khi đối phương mọi cử động không trốn khỏi chú ý. Trọng yếu nhất là càng ngưng thật thức hải càng là khó có thể thụ thương. Hà Miu Miu thu hồi thức hải nháy mắt, lại trong coi đan điền kinh mạch. Bốn màu linh lực đã muốn khôi phục thành đoàn, chiếm cứ ở đan điền bốn phương vị, vây quanh dị hỏa cấm chế lóe linh quang. Tu vi cùng thức hải lại trở nên mạnh mẽ, dị hỏa cũng có thể lại bị luyện hóa, nàng nhưng không vội vã động thủ. Kiểm tra một phen, phát hiện trong cơ thể cũng không có tai họa ngầm, nàng thu hồi thần thức trầm hạ tâm thần củng cố khởi vừa mới tiến giai tu vi đến. Từ lúc ý thức được tiến giai hậu tu vi sẽ không ổn. Hà Miu Miu từ trước đến nay không dám giống khi còn bé như vậy tùy ý. May mà khi đó tu vi còn thấp, không đến mức thất thần liền rơi xuống cảnh giới, bất quá càng đến hậu kỳ, củng cố tu vi tất yếu lại càng lớn. Nếu là vừa mới tiến giai liền ra ngoài đánh nhau ép buộc, không nói trực tiếp trở lại luyện khí trung kỳ, một hai tiểu cảnh giới vẫn có khả năng rơi xuống. Hai năm nửa khó khăn lắm tiến giai một cái tiểu cảnh giới. Nàng lại chưa từng suy sụt, cũng chưa từng bị tiến giai mừng đến choáng váng đầu óc. Bình tĩnh tâm như là một khối không rãnh bạch ngọc, đang không ngừng trưởng thành trung việt đến việt thông thấu trong suốt. Ba ngày sau, Hà Miu Miu rốt cuộc mở hai mắt ra, thâm thúy đen bóng tinh mâu lộ ra trầm tĩnh, một thân khí thế nội liếm mà nặng nề triệt để ổn tại luyện khí thập nhất tầng. Xem bên ngoài chính là Nguyệt Thượng Trung Thiên, nàng cũng không vội mà xuất quan, mà là đem thần thức tham đi vào đan điền quấn quanh đến dị hỏa bên trên. Màu cam ngọn lửa theo nàng tu vi gia tăng có vẻ càng thêm mịt mờ, nhưng tham đi vào trong đó lại có thể cảm giác được, hơi thở của nó cũng lại dần dần cường đại. Hà Miêu Miêu thần thức xâm nhập trong đó, cùng dị hỏa tự thân ý chí không ngừng chống đỡ, cường thế trung lộ ra tình thế bắt buộc kiên định, có tăng có giảm, dị hỏa ý chí dần dần bị suy yếu, so nàng trong dự liệu càng thêm thoải mái đơn giản. Hai thành giã tính bị triệt để chèn ép đi xuống, lại chưa từng mất đi linh tính, mà là chuyển hoán vì Hà Miêu Miêu tự thân ý chí. Luyện hóa đã tới 6 thành. Hà Miêu Miêu không biết chính mình như thế thoải mái, rốt cuộc là tu sĩ vốn nên như thế, vẫn là chỉ nàng một người tình huống đặc thù. Bất quá gì hỏa quá nửa đều đã thuộc sở hữu tự thân, cùng tâm thần liên hệ càng thêm chặt chẽ, nàng cũng bất chấp lại đi nhiều hơn tìm tòi nghiên cứu. Nàng tâm niệm vừa động, màu cam ngọn lửa liền triệt để biến mất, ẩn giấu ở đan điền bên trong ngay cả chính mình cũng khó lấy nhìn thấu. Hà Miêu Miêu khóe miệng nhẹ nhàng vểnh lên, hiển nhiên hết sức hài lòng. Lại động niệm thói quen tính dùng dị hỏa đi thiêu đốt cấm chế, đương nhiên kết quả cũng chưa từng biến hóa, hắc khí cấu thành phù văn bốc lên một trận, lại quay về bình tĩnh. Nàng cũng không vì thế nổi giận, tra duyệt nhiều năm về cấm chế ngọc giản, đối với này cũng có càng sâu lý giải. Chỉ cần không lại lần nữa xui xẻo đụng vào Hà Yến Tâm trong tay, vật ấy với nàng tu luyện không hề ảnh hưởng, đợi cho nàng tìm đến địa giai công pháp tán công trùng tu, cấm chế tự nhiên sẽ biến mất. Bất quá, nghĩ đến địa giai công pháp, Hà Miêu Miêu bình tĩnh tâm vẫn là khởi một tia gợn sóng. Ai? Là thời điểm xuất quan tìm kiếm khắp nơi một phen. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 185. Trung Ngọc Quần Sơn. Lệ Dương Thành cùng Hóa Tuyền Thành giao giới Sơn Lâm, phần lớn đều là người đến người đi con đường, không có gì đáng giá đi lịch luyện địa phương. Tới gần Hóa Tuyền Thành tu sĩ liên tiếp ra, tới gần Lệ Dương Thành lại là mênh mông vô bờ bình nguyên. Hà Miêu Miêu ra khỏi thành quan vọng một trận, quyết định trực tiếp hướng bắc đi, đi kia tòa nghe đồn phần đông Trung Ngọc Quần Sơn coi trọng vừa thấy. Trung Ngọc Sơn giống như một ngụm cử hình cổ trung, bởi vì mặt trên sinh trưởng đại lượng bạch cốt cây, đưa mắt nhìn xa xa đi vùng núi mây mù quấn, cả tòa núi cũng giống như bạch ngọc cấu thành. Tòa lạc tại xanh tươi quần sơn tại Trung Ngọc chủ núi, từ trước liền có 3 bước 1 di phủ, 5 bước 1 mật thất chi thuyết. Đi tìm bảo tu sĩ nhiều đếm không xuể, nhưng quả thật có thể trở về, 10 không tồn 1. Hà Miêu Miêu tại trước kia cũng chỉ là có nghe thấy, gần nhất tại Lệ Dương Thành mua mấy khối ngọc giản, mới càng thêm lý giải đến trong đó thần bí chỗ. Trung Ngọc Sơn chỗ ở quần sơn, từ giữa bộ liên miên tới bắc phương, thẳng đến này giới tu sĩ không dám vượt qua cực bắc âm phong tốc, càng là tới gần càng là nguy cơ trùng trùng. Mà toàn bộ quần sơn liền lấy Trung Ngọc Sơn vì phân giới, dựa vào trung bộ là bên ngoài, dựa vào bắc bộ là trong vây. Càng là hướng trong, linh thực linh mộc phẩm cấp càng cao, khả bên trong yêu thú lại cũng khiến cho người chùn bước. Nếu không có kết đan kỳ tu vi, tùy tiện tiến vào trong vây chính là muốn chết. Hà Miêu Miêu muốn đi tự nhiên là bên ngoài, chỗ đó hữu sơn hữu thủy, có mạch khoáng có linh mạch, nhưng bởi vì dốc đứng địa thế cùng cường hãn yêu thú, cũng không thích hợp tu sĩ trường kỳ sinh tồn. Làm quy tiên chi địa, ngược lại là cực tốt nơi. Cho nên Trung Ngọc Sơn đồn đãi vẫn liền chưa từng cắt đứt qua, mỗi một thế hệ biến mất ở thế cao nhân tiền bối cơ hồ đều sẽ bị người suy đoán có phải hay không đi Trung Ngọc Sơn sáng lập di phủ. Giống Hạc Sơn phái khai phái tổ sư Phương Từ Hạc, vẫn liền chưa từng đi trước truyền tống tháp, cũng chưa từng đem chính mình thân gia lưu lại môn phái. Thế nhân liền đồn đãi hắn là tiến vào trong vây tìm bí địa chờ đợi người hữu duyên. Mấy ngàn năm qua tiến vào trong vây tu sĩ tự nhiên không ít, nhưng Phương Từ Hạc quy tiên tri địa chưa bao giờ bị người lật ra đến, mê người đi trước tiếp theo đánh cướp giả di phủ ngược lại là ồn ồn. Trừ ra những này rất có danh vọng cao nhân, Trung Ngọc Quần Sơn tìm ra phổ thông di phủ thật là nhiều đến mức để người đỏ mắt tim đập. Chỉ cần đủ kiên nhẫn, có bản lĩnh, hội phong thủy, nơi này liền là bảo vật cấu thành Long Dương. Chẳng sợ đan dược pháp khí không thể kiên trì mấy ngàn năm, có thể được đến tiền nhân Ngọc Giản tâm đắc cũng là chuyện may mắn một kiện. Bất quá được bảo tu sĩ, phần lớn đều điệu thấp được không dám lộ đầu, ra khỏi núi cũng là nhập vào đám người, không dám lộ ra. Là lấy đồn đãi tuy nhiều, nhưng cụ thể có ai di phủ bị mở ra cũng cơ hồ không người biết. Hà Miu Miu tiến vào một lần Bạch Linh di phủ, đối với loại này địa phương có thật lớn hứng thú. Đối với mình vận khí, coi như là tự tin, này vài thập niên đến tuy vẫn có kinh hãi, lại chưa bao giờ quả thật gặp nạn. Thêm nàng linh giác kinh người, đối với địa thế phong thủy, linh khí phân bố, cảm ứng đều so người bên ngoài muốn cường, cho nên đối với tìm kiếm di phủ, nàng ngược lại là có 8-9 thành nắm chắc. Bất quá sau khi tìm được, nên như thế nào tiến vào, như thế nào an toàn ra ngoài, khiến cho nàng có chút đau đầu. Năm đó có thể từ thủy kính ảo ảnh trận cùng ngũ hành mê âm trận chung đi ra, là dựa vào tay trung bạch gia ngọc giản trận pháp tuy là tương thông, nhưng nàng nghiên cứu 2 năm nửa tạo nghệ cũng không thấy có bao nhiêu tiến triển. So với từ trước, ngu ngốc cảnh giới, hiện tại được cho là nhập môn, nhưng nếu là vô tình xâm nhập trúc cơ trung kỳ hoặc lên di phủ, muốn bình yên vô sự cũng là việc khó một cọc. Theo nàng đoán mấy khối du lịch ngọc giản ghi lại, tiến vào trung ngọc quần sơn tu sĩ cũng không ít, đến thời điểm như gặp gỡ hợp ý, có thể một đường kết bạn đồng hành. Cứ như vậy, có người phá trận, có người phòng ngự, có người công kích, hợp tác nếu là thuận lợi, tất cả mọi người có thể ấm lao phân thành. Đương nhiên tổ đội phiêu lưu cũng không nhỏ, vận khí không tốt liền sẽ gặp gỡ lòng tham ngoan độc hạng người, gặp bảo khởi ý giết chết đồng bạn. Hà Miu Miu phân tích lợi hại, lại cảm thấy tổ đội phiêu lưu là có thể do người rớt xuống cùng người đấu ở đâu nhi đều tránh không được, nàng có gì hỏa nơi tay thật sự không được liều mạng trọng thương cũng có thể giết chết vài danh cùng giai. Nếu là độc thân cường sấm, lại rất dễ dàng chết đến xương cốt đều không thừa lại, trận pháp cơ quan đều là vật chết, tổng không có khả năng cầm gì hỏa đi thiêu. Nghĩ đến chỗ này, Hà Miu Miu trong lòng đã quyết định, đến thời điểm nhất định phải tìm cách thích hợp đội ngũ, nhiều hay ít người không quan trọng, chủ yếu là nhìn tâm tính đến chọn. Ít người nhiều lắm là đại gia xuất lực càng nhiều, người nhiều liền là phân được bảo vật ít hơn, những này nàng đều không để ý. Tính lên vốn là nhặt tiện nhân tiện nghi, lại nhiều xa cầu cái gì liền có vẻ có chút lòng tham không đáy. Nghĩ đến khi còn nhỏ, Hà Yến Tâm từng giảng thuật qua, mệnh định thêm vận khí mới xem như cơ duyên. Lại liên tưởng đến mấy năm trước nghe qua Phật gia, nhân quả mạnh mẽ đoạt đến cơ duyên, nói không chừng cuối cùng cũng sẽ quay về người bên ngoài tay. Hà Miu Miu phải không nguyện vì bảo vật, dao động trong lòng mình kiên trì nguyên tắc. Lệ Dương Thành cùng Hóa Tuyền Thành, vốn là cách trung bộ không tính xa, lính nam tại luyện khí hậu kỳ cước trình trung có vẻ cũng không thế nào mở mang. Nàng một đường bay nhanh trừ tất yếu đà tỏa khôi phục, rất ít đình lưu lại ở nơi nào đó. Là lấy bất quá 2 tháng có dư cũng đã tới quần sơn bên cạnh. Phóng mắt nhìn đi đầy giấy thanh sơn, chỉ có nơi xa một điểm bạch đặc biệt bắt mắt. Nhưng này trung thanh tú Mỹ lại dốc đứng nguy nga chân núi, lại không phải vắng bóng người, mà là đặt đầy từ luyện khí kỳ đến kết đan kỳ quầy hàng, những này thấp giai cao giai tu sĩ thấu làm một đống, ngược lại có loại mạc xanh hài hòa cảm giác. Chư vị đạo hữu, nơi này tổ đội đi trước bắc trung núi trần tu tiền bối di phủ, không cần bỏ qua a. Đi phía tây trung núi đạo hữu xem bên này. Trúc cơ sơ kỳ trung kỳ đều khả tiến đến. Đội hữu trung hậu thành thật, bao ngươi vừa lòng. Thiếu một danh hội trận pháp đạo hữu kết đan tiền bối liền không phiền toái. Có ý giả mau tới thương nghị thương nghị. Hà Miu Miu một đường đi dạo quầy hàng, bên trong buôn bán cơ hồ đều là đan dược cùng phù lục, giá cả cũng so bên ngoài thành trì quý thượng 2 thành không chỉ. Nàng sớm ở trên đường cũng đã mua hảo tất yếu đan dược, bảo mệnh cấp 2 hạ phẩm kim kiếm phù cũng mua sắm 10 chương, mỗi chương 100 linh thạch, nàng thật sự không dám nhiều mua. Bất quá luyện khí kỳ tu sĩ, bỏ được mua nhất giai kim kiếm phù đều thiếu, có thể có 10 chương nhị bậc thời khắc mấu chốt bảo mệnh đã là đủ. 2 năm qua hoa của nàng tiêu cùng tiến chứng không sai biệt lắm ngang hàng, trên người 7.600 nhiều xuống phẩm linh thạch, một chút liền đi 1.000 lục, liền tính còn có 10 khối trung phẩm linh thạch nơi tay cũng vẫn còn có chút đau lòng. Nhìn chung quanh đề ra được rất cao giá, thậm chí mặt hàng còn không bằng trên tay mình tốt. Hà Miu Miu nghĩ đến ào ào tung ra ngoài linh thạch, trong lòng cũng liền hơi chút thăng bằng chút. Nghe mọi người thét to, nàng phát hiện luyện khí kỳ cùng thế hệ rất ít, chuyển vài vòng cũng chỉ nhìn đến 3 cần đồng bạn đội ngũ, mà trong đó 2 cách đều chỉ cần tinh thông trận pháp tu sĩ. Hà Miu Miu bất đắc dĩ, đành phải hướng đi duy nhất đối đồng bạn không có yêu cầu luyện khí thập nhất tầng nữ tu. Đạo hữu nhưng là đang tìm đội hữu. Không biết còn lại đồng bạn ở nơi nào. Nữ tu trong mắt xoay chuyển có chút việc phiếm, xem Hà Miu Miu khí tức thâm hậu trên mặt liền dẫn chút cười. Chỉ một mình ta. Bất quá ta trận pháp tạo nghệ còn không có trở ngại, đạo hữu như giỏi về tấn công kích, chúng ta tùy thời đều có thể vào núi. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 186. Vào núi. Hà Miu Miu có chút rối rắm. Này nữ tu thoạt nhìn hơn 20, chân thật niên kỷ khẳng định so với chính mình muốn đại, nhưng tu vi lại là đồng dạng luyện khí thập nhất tầng, liền tính tự xưng giỏi về trận pháp, lại cũng không thế nào khiến cho người yên tâm. Huống chi bên kia hai cách đội ngũ đều cần thiện trận chi nhân, nàng lại không muốn cùng này tổ đội, nhất định muốn một mình tìm người, ngược lại là có chút quái gì. Đạo hữu, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, bên kia hai cách trong đội ngũ đầu sỏ, là nơi này có tiếng đánh cướp tu sĩ, cùng bọn họ đi vào liền ra không được. Hà Miu Miu nghe truyền âm, nhìn không được nhíu mày. Kia hai cách đội ngũ đều là 4 gã tu sĩ, thực dễ dàng nhìn ra ai là đi đầu chi nhân. Một người trong đó đội ngũ người dẫn đầu là luyện khí viên mãn nữ tu, thoạt nhìn ôn nhu hòa thiện, ánh mắt lại thường thường chợt lóe khinh thường. Một cách khác đội ngũ là một gã cao lớn thô kệch trắng hán, đồng dạng là luyện khí viên mãn, thoạt nhìn không giống tu sĩ, giống như cái phàm tục sơn giã thợ săn. Hà Miu Miu vừa mới đi qua khi cũng bị hỏi qua, nhưng thấy nàng sẽ không trận pháp, kia hai danh tu sĩ liền không thế nào nguyện ý phản ứng. Thấy nàng còn tại do dự, nữ tu lại truyền âm nói. Bên trong còn có tìm kiếm đội hữu cơ hội, đạo hữu nếu là cảm thấy hai chúng ta phiêu lưu đại, đến thời điểm lại tìm người chính là. Hà Miu Miu thấy nàng mi thanh mục tú, trong mắt tuy là xoay chuyển có chút thường xuyên, nhìn qua có chút lung lay, nhưng cũng không giống như là ôm có ý xấu. Kia đạo hữu nói, chúng ta đi vào như thế nào đi? Nữ tu thấy nàng cố ý, lập tức đổi phó khuôn mặt tươi cười. Đạo hữu đừng nóng vội, chúng ta trước lẫn nhau lý giải một chút, cũng miễn cho đi vào không hợp. Hà Miu Miu gật gật đầu, hai người từ đám người chen lấn quầy hàng bên cạnh đi qua, đi đến mặt khác chân núi. Thấy chung quanh đã muốn không có gì tu sĩ, hai người mới tìm ở bằng phẳng địa phương ngồi xuống, nữ tu thấy nàng không giống như là nói nhiều chi nhân, liền dẫn đầu đã mở miệng. Ta gọi Hàn Đình San, là Bảo Lâm thành bản thổ người, tiến Trung Ngọc Quần Sơn cũng không phải để nhất hồi, bất quá di phủ ngược lại là chỉ gặp gỡ qua 2 lần, còn đều là luyện khí kỳ lưu lại, thu hoạch không thế nào đại. Lúc này đi vào là chạy bắc trung núi đi, so dĩ vãng muốn xâm nhập tìm đội hữu cũng không dám khinh thường đi. Hà Miu Miu từ chối cho ý kiến, trên mặt như cũ mang theo khách khí xa cách cười, chỉ hỏi thăm khởi mình muốn biết được tin tức. Hàn đạo hữu, không biết này đông nam tây bắc trung núi, hay không đều là quay chung quanh Trung Ngọc Sơn phương vị đến tính. Này mấy chỗ trình độ nguy hiểm liệu có cái gì khác biệt? Hàn Đình San thấy nàng không tìm hiểu việc tư, chỉ hướng điểm tử thượng hỏi, trong lòng ngược lại vừa lòng vài phần. Đích xác đều là chiếu Trung Ngọc chủ núi tới gọi. Trung quanh sơn lâm hình thái đều sấp xỉ, đều là dốc đứng nguy hiểm, đặt tên cũng không sao ý nghĩa, liền hết thảy dựa theo phương vị tới gọi. Tỉ như nói ta muốn đi phương Bắc, phạm vi ngàn dặm ngọn núi đều bị gọi đó là Bắc Trung núi. Nguyên lai như vậy. Hà Miu Miu còn tưởng rằng cũng là đặc biệt ngọn núi, lại không nghĩ rằng đại lượng quần sơn đều là gọi chung, chỉ có Trung Ngọc Sơn hạc trong bầy gà. Hàn Đình San khẽ vuốt cằm tiếp giải thích. Về phần trình độ nguy hiểm, không tốt quá mức xác định. Nếu là chiếu tiền nhân phân tích không rõ ràng xem ra, phía Tây, phía Nam, Đông Tam Phương nguy hiểm tương đối nhỏ, trong đó lại lấy tới gần bên ngoài phía Nam Trung núi an toàn nhất. Bất quá Hà Đạo Hữu cũng biết, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, phía Nam Trung núi Di Phủ khả năng cũng không thế nào hấp dẫn người. Đạo lý này Hà Miu Miu tự nhiên sẽ hiểu, tới gần bên ngoài địa phương ai cũng có thể đi vào, hơn phân nửa đều là luyện khí tu sĩ thành lập Di Phủ, cướp đoạt người còn càng nhiều, vì chút ít lời đánh. Được thiên hôn địa ám quả thực lãng phí thời gian. Kia Hàn đạo hữu muốn đi Bắc Trung núi, chẳng phải là tối tới gần trong vây chỗ. Nghe nói chỗ đó yêu thú ùn ùn, hai người chúng ta có phải hay không có chút nhược thế? Hàn Đình San sợ nàng có bất đồng ý kiến cách, lập tức giải thích. Cũng không hẳn vậy. Ta xa nhất đi đến qua Trung Ngọc Sơn dưới chân, lúc ấy cũng chỉ có tổ ba người đội, chỉ cần cẩn thận một ít, cũng là không tính đặc biệt nguy hiểm. Mấu chốt là tại đội Sơn Chi Trung gặp gỡ tu sĩ, phần lớn sẽ không dễ dàng động thủ, trung quy đối mặt yêu thú quần cư địa phương, đại gia cũng không muốn lãng phí linh lực của mình. Hà Miu Miu gật gật đầu, này cách nói cũng là không giả, tại đối mặt ngoại tộc thì tu sĩ cuối cùng sẽ so ngày thường cẩn thận đoàn kết chút. Bất quá nghe được nàng tới qua Trung Ngọc Sơn chân, lúc này mới nhớ tới hỏi. Hàn đạo hữu, nếu lúc trước đều đến Trung Ngọc Sơn, vì sao không đi lên tìm kiếm một phen? Bởi vì vô luận Đông Nam Tây Bắc, trình độ nguy hiểm đều kém Trung Ngọc Sơn a. Hàn Đình San thấy nàng quả thực cái gì cũng không biết, vốn là hài lòng tâm càng thêm thả lỏng, thần sắc tại tự nhiên mà vậy mang ra khỏi vài phần cảm giác về sự ưu việt. Trung Ngọc Sơn đích xác mê người, nhưng không có chút cơ hậu kỳ lên tu vi, cơ hồ là tiến thì hẳn phải chết. Nguy hiểm như vậy. Hà Miu Miu có chút kinh ngạc, nàng có được Ngọc Giản không có tường tận miêu tả, chỉ nói Trung Ngọc Quần Sơn kỳ ngộ nhiều. Lại chưa từng nhắc tới nơi nào tốt nhất xuống tay. Đúng a, nghe đồn Trung Ngọc Sơn ba bước một di phủ, năm bước một mật thất, thật là không có khoa trương. Nhưng ở Bảo Lâm trưởng thành đại đều biết, không có bản lãnh thật sự, ngàn vạn không thể tùy tiện tiến vào, chỉ tại Đông Nam Tây Bắc tứ phương chuyển chuyển ngược lại là có thể làm. Nhờ có gặp gỡ đạo hữu. Hà Miu Miu lời này ngược lại là chân tâm, mặc kệ Hàn Đình San người này như thế nào, vào núi lại có mục đích gì, có thể nói ra những tin tức này coi như là không sai. Hàn Đình San nghe vậy vô tình cười, nói. Này có cái gì, ngươi chỉ cần không gặp những kia chuyên môn đánh cướp đội ngũ, đội trưởng đều là sẽ nói những tình huống này. Hà Miu Miu biết, Hàn Đình San lời này cũng là tại đưa ra chủ đạo địa vị. Nàng vốn là đối với nơi này không hiểu biết, từ đối phương đảm đương người dẫn đầu mới là tối thích hợp, vì thế uyển chuyển tỏ vẻ đồng ý kia vào núi hậu, liền làm phiền Hàn đạo hữu. Hàn Đình San hài lòng gật gật đầu, thấy nàng như vậy thức thời, tươi cười sâu hơn vài phần, nếu là Hà đạo hữu không ngại, chúng ta bây giờ có thể xuất phát. Đến Trung Ngọc Sơn chân còn có cơ hội lại tìm hợp ý đồng bạn. Hà Miu Miu cũng không muốn ở bên ngoài chậm trễ, tỏ vẻ sau khi đồng ý, hai người liền đứng dậy, từ một đạo vắng bóng người đường chui vào, hướng tới trong núi bước vào. Quần sơn xoay quanh địa phương, so bên ngoài càng thêm âm lãnh bởi vì san sát ngọn núi cho đến phía chân trời, mà ngay cả ánh nắng đều che đi quá nửa. Hà Miu Miu đi ở Hàn Đình San phía sau, cẩn thận cảnh giới bốn phía, thần thức không chủ quét ra quan sát hoàn cảnh. Làm tốt bọc hậu hết thảy, làm cho đối phương có thể an tâm tìm đường. Nàng biết tu sĩ thiên tính lợi kỷ, Hàn Đình San có chút vội vàng muốn vào đi vào Bắc Trung núi, nàng không có hỏi thăm nguyên nhân. Nàng tới đây là vì lịch lãm, cụ thể đi chỗ nào cũng không trọng yếu, chỉ cần đối phương hảo hảo hợp tác, nàng tự nhiên cũng sẽ tận tâm tận lực. Nếu là đúng mới có không thích hợp địa phương, diệt trừ lần nữa tìm đội ngũ liền là. Âm lãnh ngọn núi từ hiệp phùng trung gào thét mà qua, thổi đắc hai người tay áo tung bay, một tử tối sầm lưỡng đạo tiểu tiểu thân ảnh, tại hiểm trở quần sơn trung có vẻ nhỏ bé đến cực điểm. Đón càng ngày càng lạnh liệt cuồng phong, hai người lại sân vắng bước chậm, hoàn toàn không bị hoàn cảnh chung quanh ảnh hưởng tâm tự. Thẳng đến một tiếng tê minh truyền đến, Hàn Đình San mới dừng lại bước chân, là Phượng Thanh Âm Thú. Tán Tu Nan Vi. Tác giả. Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 187. Bản tính. Hà Miêu Miêu cũng túc sắc mặt. Phượng Thanh Âm Thú là lính nam tương đối thường thấy thanh âm đánh yêu thú, công kích nhắm thẳng vào thức hải, tu sĩ cùng này chống lại chỉ có thể phong bế ngũ nhận thức ngũ giác, toàn dựa vào mắt thường quan sát đối chiến. Thức hải là đấu pháp trung trọng yếu nhất một vòng, một khi phong bế, tu sĩ thực lực sẽ đại giảm. Loại này yêu thú cũng không thực nhân, chúng nó thiên tính nhát gan lại cực yêu chủ động công kích, chẳng sợ cách được lại xa không hề uy hiếp, cũng muốn khóc to thượng gần như cổ họng trước đem nhân tu hoặc là còn lại chủng tộc chấn ngất, thậm chí chấn đến mức si ngốc. Hà Miêu Miêu cùng Hàn Đình San dựa lưng vào nhau phòng ngự, linh lực rót vào trong mắt quan sát quái thạch khí thế quần sơn chân núi, đặc biệt có khe hở chỗ, nhìn xem càng thêm nghiêm túc. Bất quá một lát, Hàn Đình San bỗng nhiên cách tại chỗ, hướng về phía trái tiền phương tật hướng. Trong tay nàng một đôi ngọc vòng bắn ra, mũi chân trên mặt đất điểm nhẹ nhảy vọt giữa không trung, đồng thời hướng một chỗ núi phùng đánh ra vài đạo kim mang. Hà Miêu Miêu chỉ thấy phía sau buông lỏng, phòng bị thiếu chút nữa không đuổi kịp. Trong lòng nàng có chút bất mãn, tuy nói bởi vì ngũ nhận thức ngũ giác phong bế, hai người căn bản không có trao đổi cơ hội, nhưng nếu là cố ý chạm vào nàng một chút, hoặc là cho cái thủ thí, nàng cũng không đến mức lộ ra phía sau lưng lớn như vậy tử huyệt. Nàng biết Hàn Đình San hơn phân nửa là thử thực lực của nàng, nhưng ở đấu pháp trung hố đội hữu, lại làm cho nàng đối với người này phẩm hạnh có chút cái nhìn. May mà nàng phản ứng không chậm, tại Hàn Đình San xuất thủ nháy mắt, mị ảnh cũng mang theo phá không chi lực hướng đồng nhất phương hướng công tới. Một kim tối sầm lưỡng đạo linh quang đều chưa từng phát huy ra tối cường thực lực, nhưng chạm chi tức thương quang mang lại bọc lấy toàn bộ núi phùng, đem triệt để nổ tung, lộ ra bên trong nho nhỏ huyệt động đến. Một chỉ nhất giai hậu kỳ bạch lông tiểu thú kéo thật dài hai đuôi, ướt súng trong mắt tràn ngập kinh sợ, không chủ tại công kích chung trái lùi phải trốn. Nó há hốc miệng, lộ ra hai viên tiểu răng, như là tại không chủ tê minh, Hà Miêu Miêu, Hàn Đình San lại nửa điểm không bị ảnh hưởng. Thanh âm đánh dựa vào là bén nhọn mà dao động dường gì âm điệu, thân mình mang lên linh lực công kích cũng không lớn, nhiều lắm khiến cho người thức hải có chút run lên. Phượng Thanh Âm Thú thấy hai người không bị đánh bại, hai đuôi trên mặt đất đảo qua, mang lên tầng tầng bụi đất phấn khởi chui vào hai người trong mắt đau đớn khó nhịn. Hà Miêu Miêu biết này tiểu thú là cố ý như thế, muốn mê hoặc họ duy nhất có thể sử dụng hai mắt, nó hảo nhân cơ hội chạy trốn. Nàng kỳ thật đối với này tiểu ngoạn ý cũng không có quá lớn sát ý, chính là người nhát gan sợ phiền phức, trên người tài liệu trừ cho yêu xinh đẹp nữ tu làm trang sức, lại không có bất cứ nào đặc thù tác dụng. Này tiểu thú công kích thủ đoạn tại dây thanh, liền bị cho là cũng là vô dụng. Huống chi, Hàn Đình San ngay từ đầu thử với nàng, ngay cả cái ám chỉ cũng không có liền bước ra tiến đến. Nàng cũng sẽ không ăn khó chịu mệt không đi tiểu tiểu trả thù một phen. Dùng linh lực bước ra trong mắt bụi đất, gặp Phượng Thanh Âm Thú tốc độ cực nhanh nhằm phía họ, Hà Miêu Miêu bỗng nhiên động tác buông lỏng thu hồi mị ảnh hướng bên trái nhanh chóng lắc mình, công kích trận thế lập tức bị lui, chỉ còn lại có Hàn Đình San một mình đối mặt nhảy mà đến tiểu thú. Hàn Đình San thấy thế trong mắt ám quang chợt lóe, cả người sát khí tận lộ vẻ. Hai thanh ngọc vòng đã thấy không rõ vận chuyển quỹ tích ở không trung tản ra rất mạnh thanh quang, đem tiểu thú hung hăng đánh bay ra ngoài. Tiểu thú bất quá là nhất giai hậu kỳ, phòng ngự cực nhược, bị thanh quang một quẩy, nhất thời da lông chung quanh lật lên, lộ ra huyết nhục thậm chí bạch cốt, đau đến trên mặt đất lăn lộn. Hà Miêu Miêu gặp nó nhe răng nhích miệng, như cũ không dám buông ra phong bế ngũ nhận thức ngũ giác. Nhưng nàng cũng chưa từng động thủ, chỉ lạnh lùng đứng ở một bên nhìn Hàn Đình San. Hàn Đình San con mắt chuyển động, nhìn đến Hà Miêu Miêu lạnh như băng xương ánh mắt trong lòng mạc xanh căng thẳng. Nghĩ lại nghĩ đến đại gia tu vi đều một dạng, biểu hiện ra thực lực nhìn qua cũng kém không rời, nàng mới tan kia vài phần khẩn trương. Gặp Hà Miêu Miêu không tính toán động thủ, nàng mới thu hồi ánh mắt hừ lạnh một tiếng, đem ngọc vòng ném hướng tiểu thú, đeo vào cổ bên trên hung hăng một ôm chặt. Huyết nhục nổ tung, bạch nhung nhung hai đuôi tiểu thú, lúc này đã muốn nhìn không ra khả ái khả quan nguyên hình. Hà Miêu Miêu khóe miệng có hơi nhích lên, nhìn vũng máu trung thịt nát, trong lòng đối Hàn Đình San lại có tân lý giải. Còn không đi. Hàn Đình San một bộ mất hứng bộ dáng, giọng điệu cũng không hề ôn hòa thân thiết, nói xong ốm rồng vung thản nhiên xoay người tiếp tục hướng phía trước. Hà Miêu Miêu theo sát phía sau, trên mặt như cũ mang theo ba phần cười, ngăm đen thâm thúy trong mắt nhìn không ra chân thật cảm xúc. Ẩn tuyến thảo. Hàn Đình San vui sướng không thôi, tại núi non trùng điệp trung xuyên qua hai ngày, họ còn chưa gặp gỡ bất cứ nào hữu dụng vật. Từ trước vào núi, ít nhất ở trên đường còn có thể thu hoạch chút linh thực linh quả, lúc này không hề thu hoạch, nhường nàng cảm giác Hà Miêu Miêu là nấm mốt tinh kiếp này. Trong lòng nàng đối lời nói càng ngày càng ít Hà Miêu Miêu rất là bất mãn, ai ngờ hôm nay sớm, liền tại trên đường tìm đến ngũ cây ẩn tuyến thảo, nhìn kỹ trong đó một gốc lại có 3 châm 5 phần. Hà đạo hữu, ta dò đường 2 ngày tâm thần mỏi mệt, phân phối theo lao động, này trung phẩm ẩn tuyến thảo ngươi nên sẽ không cùng ta tranh đi. Hà Miêu Miêu vẫn là kia phó mỉm cười bộ dáng, trong giọng nói không hề bất mãn ý. Tự nhiên sẽ không, đạo hữu cất xong liền là. Qua nhiều năm như vậy, nàng vẫn chỉ là tại Hồng Phong Lâm được đến qua hạ phẩm ẩn tuyến thảo. Sau này bên ngoài lịch lãm lâu mới biết vật ấy chính là cấp 2 linh thực, liền xem như hạ phẩm cũng không thường thấy. Cây kia 3 châm 5 phần đã là bích lục ướt áp, thức hải có thể tìm được hắc tuyến ẩn dấu có ám quang lưu truyền, vừa thấy liền biết độc tính thật lớn, không phải hạ phẩm có thể so sánh. Nhưng nàng cũng không tính tranh đoạt. Vừa đến họ còn chưa đi vào bên ngoài trung tâm, Hàn Đình San tìm đường đích xác có một bộ, nàng không nghĩ cùng này phát sinh tranh chấp. Thứ hai đi hướng di phủ, còn cần đối phương phá trận giải trận, so sánh tiền nhân di trạch, một gốc linh thực không đáng đồng thủ. Hà đạo hữu quả thực sảng khoái, lần tới nếu là gặp gỡ thứ tốt, khiến cho Hà đạo hữu trước tuyển. Hàn Đình San thấy nàng không tranh không đoạt tự nhiên cao hứng, lời nói cùng vẻ mặt lại hơi có chút khinh thường ý tứ. Từ lúc vào núi, Hà Miêu Miêu cũng đã phát hiện đối phương bản tính bại lộ, lúc nào cũng cường điệu chính mình đầu lĩnh đội trưởng thân phận, phân phó nàng săn thú nhặt trái cây, chính mình lại lấy cần bày trận phòng ngự vì lấy cớ, tại an toàn địa phương nghỉ ngơi khôi phục được mặt mày hồng hào. Đang cùng dự thanh âm thú đấu pháp chung, nàng liền nhìn ra Hàn Đình San vì tư lợi, khí lượng nhỏ hẹp, tại sau này gấp rút lên đường chung lại thấy nàng hư vinh tâm cường, lúc nào cũng có chút tiểu tính kế. Bất quá những chuyện nhỏ nhặt này còn kích động không nổi Hà Miêu Miêu lửa giận, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, như nhân tính tình không hợp liền muốn hạ sát thủ, nàng kia cách chân chính tà tu cũng không xa. Vì di phủ cùng bảo vật, những này không ngại tính mạng chi sự, nàng nhẫn cũng liền nhẫn. Nhưng nếu là Hàn Đình San lại có tiến thêm một bước động tác, nàng cũng không phải là quả thật có đến tính tình người. Thu hồi tam cây hạ phẩm ẩn tuyến thảo, hai người lại động thân khởi hành. Dọc theo đường đi như cũ chưa từng gặp gỡ yêu thú, gặp thoáng qua tu sĩ cũng là thực lực tương đương, nhìn nhau gật đầu tỏ vẻ cũng không có địch ý, liền phần mình hướng tới khác biệt phương hướng sai mở ra. Mọi người đều biết tiền phương di phủ khắp nơi, ai cũng sẽ không lãng phí tinh lực đi đánh cướp rõ ràng cho thấy vừa mới vào núi tu sĩ. Hà Miêu Miêu yên lặng cùng sau lưng Hàn Đình San, nhìn về phía trước càng lúc càng lớn màu trắng đỉnh núi, trong lòng đã là tràn ngập chờ mong. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 188. Tân đội hữu. Hà đạo hữu, đây chính là Trung Ngọc Sơn. Hàn Đình San một bên hướng Hà Miêu Miêu giới thiệu, một bên ngẩng đầu nhìn phía thần bí này hiểm núi, tuy không phải để nhất hồi nhìn thấy, lại như cũ có loại tâm linh đều bị gột rửa một thanh cảm giác. Hà Miêu Miêu cũng tại ngẩng đầu nhìn. cổ trung cách cử hình núi lớn, trừ lại tại khó được bằng phẳng chi địa, nàng đứng ở chân núi góc, thần thức mắt thường đều nhìn không tới diện tích có bao nhiêu quảng. Từ dưới hướng lên trên, cự núi dần dần thu hẹp, đến đỉnh chóp lại có hơi mở rộng, đỉnh núi ẩn giấu tại mây mù đỉnh, như là nhập vào thanh thiên, căn bản nhìn không tới đầu. Núi thượng bạch cốt cây dưới ánh mặt trời hiện ra điểm điểm linh quang, Hà Miêu Miêu chỉ thấy này núi, giống như là một tôn to lớn pháp bảo trấn áp khắp quần sơn. Ta muốn đi địa phương, cần phải từ bên phải chân núi vòng qua, lại đi thượng mấy ngày mới có thể tới phương bắc. Hàn Đình San từ lúc trong lòng có ý kiến, lúc nói chuyện liền không hề đề ra, chúng ta khắp nơi lấy chính mình vi tôn, Hà Miêu Miêu chỉ là cách mang theo. Ta đi xem phía trước tổ đội tu sĩ, ngươi ở đây nhi chờ ta. Nói xong không đợi Hà Miêu Miêu mở miệng, liền chợt lóe thân hướng tới người đến người đi tiểu chợ chạy đi. Nơi này cùng vào núi khi quầy hàng không sai biệt lắm. Từ luyện khí kỳ đến kết đan kỳ đều có quầy hàng, buôn bán vẫn là đan dược cùng phù lục, giá cả so vào núi khẩu còn muốn quý. Bất quá tiến đến mua tu sĩ so với bên ngoài hơn rất nhiều. Có người vào núi xui xẻo, không ngừng gặp gỡ yêu thú, hao phí một nửa thân gia đến nơi này chỉ có thể dùng nhiều tiền bổ sung, hoặc là dùng ở trên đường có được cao giai linh thực linh quả để đổi. Mặt khác quầy hàng liền là tuyên bố tổ đội tin tức. Luyện khí kỳ đội ngũ cũng so bên ngoài nhiều lên, Hà Miêu Miêu phóng nhãn đếm, có 8 đội ngũ đều ở đây tìm người. Nàng nhìn Hàn Đình San tại trên chỗ bán hàng xuyên qua, cũng không có tiến lên cùng nhau tìm hiểu ý tứ. Này 7-8 luyện khí đội ngũ đều là 3 lượng cái tu sĩ, tu vi cao nhất cũng bất quá luyện khí 12 tầng, ngay cả cái viên mãn tu sĩ cũng không có. Đại gia tu vi đều không sai biệt lắm. Liền tính đánh nhau nàng cũng không sợ, huống chi những người này trong lòng ý nghĩ cá nhân đều lại, muốn đánh cũng là hỗn chiến, không có khả năng liên hợp đến nhằm vào nàng một người. Thêm Hàn Đình San muốn đi Bắc Trung núi tựa hồ có chút bức thiết, thực rõ ràng cho thấy có mục tiêu hành động. Nghĩ đến nàng cũng sẽ không chính mình gạt chính mình, tìm chút không đáng tin đội hữu cùng đi trước. Tại nàng ngay tại chỗ nghỉ ngơi tới, Hàn Đình San đã muốn hỏi thăm rõ ràng 8 đội ngũ tình huống, cuối cùng đã chọn 2 danh nam tu. Hà đạo hữu, vị này Tương Mộc Lâm, vị này là Trầm Tam Phong. Hà Miêu Miêu đứng lên đồng thời đã đem 2 người bộ mặt thân hình, khí tức đều dò xét một lần. Tương Mộc Lâm luyện khí thập nhất tầng, nhìn qua 18-19 chân thật niên kỷ hẳn là cùng nàng sấp xỉ. Người này một thân khí tức hùng hậu củng cố, tại nàng đứng dậy nháy mắt ôm quyền mỉm cười, mặt con nít cùng đại viên mắt thấy khởi lên có vài phần thân thiết. Trầm Tam Phong thoạt nhìn lớn tuổi chút, 25-26 thanh niên càng lộ vẻ thành thục ổn trọng, luyện khí 12 tầng tu vi còn có chút mơ hồ, nghĩ đến là vừa mới tiến bậc không lâu, lại chưa từng hảo hảo củng cố. Tương đạo hữu, Thẩm đạo hữu. Vị này là Hà Miêu Miêu, cùng ta tải vào núi khi liền đã tổ đội. Tương Mộc Lâm tương đối hoạt bát chút, nghe được lời ấy nheo mắt cười, lại ôm quyền, Hà đạo hữu tốt. Trầm Tam Phong chỉ là khẽ vuốt cằm, từ đầu tới đuôi đều là mặt không chút thay đổi, thoạt nhìn có chút không tốt tiếp xúc, chỉ tại nói đến tự thân tình huống cùng kế tiếp nhiệm vụ phân phối thì mới có thể mở miệng nói lên vài câu ý kiến. 4 người vẫn là lấy Hàn Đình San cầm đầu. Nàng đối với nơi này lý giải nhiều nhất, còn lại 3 người nhưng đều là đệ nhất hồi tiến. Ta am hiểu trận pháp, Tương đạo hữu am hiểu cận công, Thẩm đạo hữu am hiểu phòng ngự, Hà đạo hữu nha. Ha ha, cùng nhau đi tới ta cũng là không biết Hà đạo hữu đến tột cùng am hiểu cái gì. Hà Miêu Miêu biết nàng đối với chính mình bất mãn, nghe được lời ấy cũng không ngoài ý muốn. Bất quá vì điểm ra nàng là cái phế vật, khiến cho người cho rằng nàng cản trở, đến thời điểm phân phối theo lao động đoạt được khi có thể thiếu cho nàng một ít mà thôi. Đợi đến gặp nạn là lúc, Hàn đạo hữu liền biết được ta am hiểu cái gì. Hà Miêu Miêu nhẹ bâng lời nói cùng kia phó cười không đến đáy mắt bộ dáng, nhưng Hàn Đình San lại là trong lòng căng thẳng. Mỗi lần nhìn đến nàng mắt, giống như là đáy lòng chỗ sâu nhất bí ẩn đều có thể bị nhìn thấu bình thường. Nhường của nàng tiểu tâm tư không chỗ che giấu. À, cũng là nói chung quy đều là vừa mới tiếp xúc, Hà đạo hữu không muốn nói ra thực lực cũng là bình thường. Chính nàng cũng nhận thấy được trong giọng nói oán khí nặng hơn, nói xong liền môi mím thật chặt môi không lên tiếng nữa. Tương Mộc Lâm cùng Trầm Tam Phong liếc nhau, đều không nghĩ tùy tiện gia nhập loại này nói chuyện, tính tình sáng sủa chút. Tương Mộc Lâm dứt khoát nói sang chuyện khác, nói lên Bắc Hành lộ tuyến cùng gặp nạn khi chiến đấu chương trình đến. Nếu đội trưởng An hiểu trận pháp kia tự nhiên là muốn bảo tồn thực lực, tạm gác lại đợi gặp gỡ Di Phủ khi mới tốt phát huy. Thẩm đạo hữu cùng ta nhận thức 2 ngày, cũng cùng yêu thú đấu thắng 1 hồi, ta đánh hắn thủ phối hợp được cũng không tệ lắm. Tương Mộc Lâm nói xong nhìn Hà Miêu Miêu, mới châm trước giọng điệu nói tiếp. Xem Hà đạo hữu khí tức, thực lực tất nhiên tại ta bên trên, không biết thiện không An hiểu viễn công. Đối phương hảo ngôn hảo ngữ, Hà Miêu Miêu tự nhiên sẽ không cho mặt lạnh, nghe vậy cười gật gật đầu, đạo hữu khách khí. Bất quá ta pháp khí vừa lúc thích hợp viễn công. Vậy cũng vừa lúc. Chúng ta một xa một gần, thẩm đạo hữu chủ phòng ngự, gặp gỡ nguy hiểm cũng liền không sợ. Tương Một Lâm sáng sủa hoạt bát, lại lớn một bộ mặt con nít, cười rộ lên như là cách đơn thuần thiếu niên, khiến cho người khó có thể tâm sinh chán ghét. Hàn Đình San thấy nàng châm ngòi không có hiệu quả, khẽ hừ một tiếng, trong lòng đối Hà Miêu Miêu lạnh nhạt thái độ càng ngày càng chán ghét. Bất quá đối mặt hai danh thực lực thật tốt tân đội hữu, thái độ vẫn là chậm không ít. Nếu nói hay lắm, chúng ta đây liền lên đường đi. Bốn người dựa theo nói hảo phương vị, dọc theo chân núi bắt đầu gấp rút lên đường. Hàn Đình San như cũ ở phía trước phương dò đường, theo sát phía sau song song mà đi Tương Một Lâm, Hà Miêu Miêu, cuối cùng là An Hiểu phòng ngự Trầm Tam Phong. Bốn người đều chỉ cần chú ý nhất phương, đại gia tinh lực tiêu hao đều giảm bớt rất nhiều, người một nhiều lên càng là có lực lượng, ngay cả không khí đều thoải mái không ít. Tương Một Lâm cùng Hàn Đình San đều thích nói chuyện phiếm, hai người ngươi một lời ta một tiếng. Rất nhanh cũng đã hỗn được quen thuộc. Hà Miêu Miêu cùng Trầm Tam Phong chỉ tại hỏi chính mình thì mới có thể mở miệng đáp vài câu. Đối với này Tương Một Lâm ngược lại là sao cũng được, như cũ rất là nhiệt tình, mà Hàn Đình San lại cảm thấy hai người trang mô tác dạng, dọc theo đường đi đều chỉ phân phó bọn họ làm việc, mình cùng Tương Một Lâm tìm lấy cớ ở bên nhàn hạ. Hà đạo hữu, thẩm đạo hữu, các ngươi đi tìm chút trái cây cùng nước suối, ta ở đây bày trận, Tương đạo hữu giúp ta cảnh giới. Lời này Hà Miêu Miêu đã muốn nghe được lỗ tai đều khởi kén, Hàn Đình San vừa dứt lời, nàng đã cùng Trầm Tam Phong đi ra mấy chục trượng xa. Hai người xa cách thượng mấy ngày liền muốn kết bạn xuất hành kiếm ăn, lại chưa bao giờ có lời nói trao đổi, mỗi lần đều vẫn duy trì nhất định cự ly, phần mình cảnh giới. Trong núi linh quả cây rất nhiều, thậm chí nhất giai thượng phẩm trái cây đều có thể gặp gỡ, không giống bên ngoài như vậy khó được. Hà Miêu Miêu cùng Trầm Tam Phong chính một người chiếm viên cây, đứng ở cành hái, lại nghe thấy đến khi phương hướng truyền đến kêu cứu, chính là Hàn Đình San thanh âm. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 189. Mị ảnh chi độc. Kêu cứu bất quá một tiếng, pháp thuật hào quang cùng thanh âm cũng đã truyền đến hai người chỗ chỗ. Nếu tổ đội, lúc này lại không có ít lời chi tranh, an nguy của đồng bạn tự nhiên là trọng yếu nhất. Ngã xuống một cách ảnh hưởng toàn bộ, Hà Miêu Miêu, Trầm Tam Phong đều là minh bạch người. Không nói hai lời trang hảo linh quả thật cẩn thận mai phục mà đi. Hà đạo hữu. Thẩm đạo hữu. Còn không mau một chút tiến đến hỗ trợ. Hà Miêu Miêu Trầm Tam Phong đã liếm tức tới gần chiến trường. Đang tại tìm tra bốn gã tu sĩ căn bản không phát hiện. Vốn muốn tại hậu đánh lén. Kết quả Hàn Đình San kia ngốc tử lại một ngụm gọi phá. Trầm Tam Phong mảnh dài mắt khẽ híp một cái. Rõ ràng cho thấy có tức giận. Nhưng hắn trên tay động tác lại không chậm, tùy tay ném ra một đạo màu đen phất cờ trước lúc đồng quan, tầng tầng hắc khí giống như rượu mi, ở không trung mơ hồ một lát, lại tạo thành 4-5 cái mơ hồ bóng người, đại trương xương khói lượn lờ miệng chảy như điên. Hà Miêu Miêu cũng tại đồng thời ra chiêu, thuận tiện dùng dư quang nhìn Trầm Tam Phong một chút, thầm nghĩ tiếp xúc cũng có vài ngày, lại không nhìn ra người này còn là cái tà tu. Nàng mị ảnh ở không trung nhất tạc, hóa thành nhỏ như lông châu linh châm, hướng tới một danh luyện khí 12 tầng nữ tu bắn nhanh mà đi. Kia nữ tu khóe miệng khẽ nhích cười, chỉ thấy Hà Miêu Miêu không biết tự lượng sức mình. Nàng một thân bại lộ hồng y dính sát ở trên người, hành động tại bộ ngực sữa nửa lộ, trên tay hồng lăng công kích khi thì mềm mại như nước, khi thì cường ngạnh như kiếm. Mềm mại eo nhỏ tại Hà Miêu Miêu công kích trung vốn ra bất khả tư nghị góc độ, kiều mi động tác không giống như là sinh tử chi đấu, mà như là tại từ từ múa. Khả hồng lăng tốc độ cực nhanh, mỗi một lần đều hướng về phía Hà Miêu Miêu đan điền thức hải hoặc là tâm mạch mà đi, linh quang thoáng hiện tại còn có tầng tầng nguyệt nha bàn khí lãng trốn ở chủ chiêu trung âm thầm mai phục, khiến cho người khó lòng phòng bị. Hà Miêu Miêu tại vừa trốn một công tại, sớm đã rời đi đội ngũ, đi đến hoang vu chỗ, mấy người còn lại cũng là đồng dạng, phân tán đến chung quanh phần mình đối chiến. Thấy chung quanh không người, nàng cả người khí thế một chướng, cố ý giấu riêng màu đen tà khí ẩn giấu tại linh quang bên trong, mị ảnh hóa thành nhỏ châm ở không trung ngưng trệ một cái chớp mắt, bỗng nhiên mang theo rất mạnh khí thế, ngưng tụ thành roi hình quậy ở hồng lăng. Chi? Hiện ra mịt mờ lam quang nhỏ châm, một dính lên hồng lăng liền bốc hơi ra độc tính, mang theo tà khí cùng nhau đem hủy đi non nửa. Nữ tu tức giận đến hai mắt đỏ bừng, hét lớn một tiếng, nạp mạng đi, hai tay nhất thu nhất phóng, lưỡng đạo hồng lăng giống như đi dạo long cường thế công tới. Hà Miêu Miêu mũi chân không ngừng điểm nhẹ, hoặc là nhảy vọt hoặc là cúi người, mỗi một hồi đều có thể sử dụng cường hãn thức hải phân tích ra hồng lăng vận hành quỹ tích, vừa lúc sát bên cạnh tránh thoát sát chiêu. Tại tránh né đồng thời, mị ảnh lại mảy may chưa từng thả lỏng, khi thì hóa làm trường tiên mang theo tinh thuần tà khí ngoan trù, khi thì hóa làm nhỏ không thể nhận ra nhỏ châm núp trong bóng tối đánh lén. Của nàng thức hải so nữ tu mạnh hơn quá nhiều, phân tích đối phương chiêu số đồng thời, vận chuyển mị ảnh không tốn sức chút nào. Tại nhìn thấy một căn nhỏ châm hiện ra âm độc lam quang, mai phục tại nữ tu bên tai sát ra rất nhỏ vết máu thì Hà Miêu Miêu cảm thấy buông lỏng, công kích tốc độ thả chậm, thu hồi tâm thần dùng tại tránh né bên trên có vẻ càng thêm thoải mái. Nàng tại nữ tu ra chiêu khi liền biết đối phương cũng không phải là bề ngoài hiện ra loại kia mềm mại đáng yêu chi nhân, quả thật muốn một roi trù thượng đối phương thân xác. Hoặc là linh châm cùng nhau đâm vào nàng thức hải đan điền, cơ hội thật sự không lớn. Nhưng mị ảnh thượng độc chính là xích lân mãng tinh hoa, chính là luyện khí 12 tầng, tại đấu pháp trung chẳng sợ lây dính một chút, cũng là chỉ còn đường chết. Hà Miêu Miêu trên tay công kích yếu bớt, nữ tu khóe miệng tươi cười càng sâu, chỉ nói nàng linh lực đã muốn chống đỡ hết nổi, không có đánh trả chi lực. Hồng lăng bị bẩn nàng cũng chỉ làm đối phương tà khí cho phép, căn bản không nghĩ tới có độc tố khả năng tính. Hà Miêu Miêu muốn chính là nàng bỏ qua kịch độc, miễn cho phòng bị tâm quá nặng linh châm khó có thể đột phá vòng bảo hộ. Nàng biết rõ cảnh giới cao hơn một hai tiểu cảnh giới tu sĩ đối mặt thấp giai là loại nào tâm tính, lúc này cố ý yếu thế càng làm cho đối phương rơi chậm lại phòng bị, từ nhận thức nắm chắc phần thắng. Không hay biết quá mức tự tin liền là tự phụ, mà tự phụ như là một chương nhìn như hơi yếu mạng nhện, đợi đến hoàn toàn bị niêm trụ, liền là phản ứng kịp cũng vì khi đã muộn. Trên tay nàng có 10 chương nhị bậc phù lục, càng là có gì hỏa loại này đại sát chiêu, lúc này không trụ tránh lui, bất quá là vì không nghĩ bại lộ. Huống chi còn lại 3 người đều còn tại kịch chiến, nàng nếu là sớm chấm dứt, cũng không có khả năng tiến lên hỗ trợ. Một chọi một trong chiến đấu, chứ vật túi phân phối vừa lúc công bình, nàng nếu là mạnh mẽ nhúng tay, sẽ không được đến nửa phần cảm kích, ngược lại sẽ làm cho người phòng bị sinh ghét. Nữ tu công kích càng ngày càng mạnh, nhưng ngay cả Hà Miêu Miêu góc áo đều chưa từng gặp phải, trong lòng cũng bắt đầu có hoài nghi, thực lực của đối phương chỉ sợ cũng không thua kém chi mình. Bất quá, nàng cũng không thừa nhận vì Hà Miêu Miêu có thể chiến thắng. Nữ tu một chiêu lại thất bại, nhìn nhảy vọt giữa không trung sắp rơi xuống đất Hà Miêu Miêu, trong tay linh quang chợt lóe, lưỡng đạo cấp 2 xích viêm phù mang theo nóng cháy ánh lửa, một tả một hữu như là hai cái thiêu đốt cự mãng muốn đem con mồi thôn phệ. Phù lục tốc độ cực nhanh, Hà Miêu Miêu lại sớm có phòng bị, tiến vào tu sĩ yêu thú ùn ùn quần sơn, cơ hồ mỗi người đều sẽ bị thượng mấy tấm phù lục bảo mệnh, nàng sao lại không đề phòng đối phương. Tại nữ tu đầu ngón tay xuất hiện hồng quang thì nàng liền tâm niệm vừa động, màu cam ngọn lửa giống như tầng mỏng manh màn hào quang, đem toàn thân trên dưới che phủ được nghiêm kín. Đồng thời ngay tại chỗ lăn một vòng, né qua mạnh nhất ngọn lửa, còn lại công kích tại trong chớp mắt liền bị dị hỏa thôn phệ. Tại nàng đứng dậy nháy mắt, dị hỏa liền đã thu hồi trong cơ thể, toàn bộ động tác nhất khí thành, nhanh đến mức để người thấy không rõ nàng rốt cuộc là như thế nào né qua. Nữ tu thấy thế trong lòng căng thẳng, nàng chỉ thấy Hà Miêu Miêu quanh thân nhất lượng, còn chưa phản ứng kịp tia sáng kia lại đã biến mất. Hai chương xích viêm phù lại châu đất xuống biển, liền đối phương một sợi tóc đều chưa từng thương tổn được. Gặp Hà Miêu Miêu tuy quần áo xốc xích, nhìn qua có chút chật vật, kỳ thực chỉ nhận chút không quan hệ tính mạng ngoại thương, càng là khẳng định trên người nàng có dấu phòng ngự hình bảo vật, phẩm cấp tuyệt đối tại cấp 2 lên. Nữ tu tham dục nháy mắt á qua lòng phòng bị, lại luyến tiếc lãng phí phù lục trên tay hồng lăng vừa nhanh lại ngoan. Hận không thể lập tức đem kích sát đoạt bảo. Hà Miêu Miêu gặp nữ tu bên tai vết máu đã muốn phát hắc, bước chân một chuyển lập tức bắt đầu phản công. Ra chiêu nháy mắt, phân ra một tia tâm thần chú ý mấy người còn lại chiến đấu, gặp Tương Mộc Lâm Trầm Tam Phong vừa vặn phần mình giải quyết đối thủ, chỉ còn lại có Hàn Đình San còn tại tử chiến, nàng mới không hề ẩn giấu thực lực, chuẩn bị tốt chiến tốt thắng. Nữ tu tăng mạnh công kích đồng thời, huyết lưu linh lực tốc độ tự nhiên cũng thay đổi nhanh, bên tai phát hắc vết máu, sớm đã lan tràn trong cơ thể. Gặp Hà Miêu Miêu xoay người đem châm ngưng truy đâm về phía nàng tâm mạch còn có chút không cho là đúng, đang muốn né tránh là lúc, lại chợt thấy đầu óc trầm xuống, thức hải tâm thần phản ứng lại nháy mắt chậm chạp, thậm chí dừng lại một cái chớp mắt. Khi nàng cắn chót lưới ý đồ thanh tỉnh thì lại gặp kia Liễu Diệp cách tiểu tiểu truy thủ, đã muốn đâm thật sâu vào trái tim. Ngươi! Nữ tu chậm rãi ngẩng đầu, môi đỏ mọng một trương một bế như là muốn nói cái gì đó, lại chỉ phát ra mấy cái nghe không rõ âm tiết, liền mở to để mắt sủi lơ